Chương 1800, một kiếm chí cường thượng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, cách đó không xa, trong bụi cỏ có một người đang ẩn nấp. Vốn kiếm vương bát tinh kia đang muốn cẩn thận điều tra một phen. Kết quả còn chưa bắt đầu điều tra đã bị kiếm vương thất tinh kia tập kích. Cho nên hắn cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của Sở Mộ. Thực lực kiếm vương thất tinh kia không tầm thường, là thiên tài có thể vượt qua một tinh khiêu chiến. Hơn nữa song phương động thủ đều dùng chiêu thức công kích ngắn gọn nhất, ác liệt nhất. Cố gắng đạt tới mục đích trong thời gian ngắn nhất, đánh bại đối phương. Nếu không chấn động trong lúc kịch chiến nhất định sẽ rất dễ khiến cho người ta chú ý. Song phương bộc phát thực lực, trong thời gian ngắn lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Dưới kịch chiến, không thể tránh khỏi việc bị thương, lực lượng tiêu hao khi đó sẽ tăng lên. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hai người, tuy rằng hắn quyết định ẩn thân, nhưng mà loại màu mỡ đưa tới cửa này không thu là có lỗi với bản thân mình. Trải qua một phen kịch chiến, song phương không ai làm gì được ai. Đánh tới đánh lui, bọn hắn dần dần tỉnh táo lại. Biết rõ nếu như cứ tiếp tục chiến như vậy, thắng bại còn chưa phân ra, chỉ sợ đã bị người vừa chạy tới chém cả hai. Hai người chậm rãi thối lui, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn vào đối phương. Phòng ngừa đối phương lại lần nữa ra tay, Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ một câu đáng tiếc. Vậy mà không có tiếp tục chiến đấu nữa, chuyện này nói rõ hai người này còn rất lý trí. Còn muốn đi sao, đứng lại hết cho ta. Bỗng nhiên dị biến xảy ra, một đạo thân ảnh từ một bên khác, từ sau một gốc đại thụ bắn ra. Kiếm quang giống như mưa to, lập tức bao phủ kiếm vương thất tinh kia. Người đột nhiên ra tay là một kiếm vương cửu tinh, thực lực kiếm vương cửu tinh vô cùng mạnh mẽ, lại đột nhiên ra tay. Kiếm vương thất tinh kia mặc dù kịp phản ứng nhưng cũng không có cách nào chống cự, lập tức bị một kiếm đánh bại. Binh khí đương nhiên bị đoạt đi, tổng cộng là hai kiện, khiến cho tên kiếm vương cửu tinh kia có chút cao hứng. Tên kiếm vương bát tinh còn lại ở bên cạnh, từ lúc kiếm vương cửu tinh kia xuất hiện rồi tập kích, hắn lập tức quay người muốn rời đi. Chỉ là vừa mới chạy ra ngoài chừng 10 thước đã gặp một kiếm vương cửu tinh khác chặn đường tập kích. Dưới tình huống bất ngờ, cũng bị đánh bại, bị cướp đoạt binh khí. Hai kiếm vương cửu tinh gặp nhau, ánh mắt va chạm, trong không khí dường như có tiếng nghiền nát vang lên. Từ suy đoán, số lượng binh khí trên người đối phương tối thiểu cũng hơn 5 đạo. Nếu như có thể đánh bại đối phương cướp đoạt binh khí, nhất định có thể tăng tích lũy lên hơn 10 đạo. Hơn nữa vừa rồi lực lượng thần niệm của bọn hắn quét qua, cũng phát hiện ra một người ẩn núp khác. Sở Mộ đã kịp thời thi triển kỹ xảo niệm chi không? Ngộ tính của hắn kinh người, kỹ xảo bực này vừa học đã biết. Thi triển thêm mấy lần lại càng thuần thục, ngay cả thần niệm của kiếm vương cửu tinh tìm tòi cũng có thể né tránh qua được. Kiếm vương cửu tinh tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong đám tân binh. Có thể được lựa chọn tham dự binh sĩ đối chiến chứng tỏ trong lúc huấn luyện, trình độ nắm giữ kỹ xảo của bọn hắn vượt qua người khác. Một ngày người tham dự, kiếm vương cửu tinh chỉ có 20-30. Trong rừng rậm lớn như vậy muốn gặp nhau cũng không dễ dàng như vậy. Coi như có thêm một kiếm vương cửu tinh nữa xuất hiện, nhiều lắm chỉ tạo thành thế chân vạc mà thôi. Thực lực cường đại mang tới tự tin cường đại, không cần nhiều lời, chỉ có chiến một trận, hai kiếm vương cửu tinh đều cho rằng đối phương là mục tiêu. Bởi vì tổng số kiếm vương cửu tinh tiến vào đây ước chừng 20-30 người. Danh ngạch chỉ có 3, chuyện này đồng nghĩa với việc giữa kiếm vương cửu tinh nhất định phải chiến một trận. Đã gặp, vậy thì chiến thôi. Kiếm vương cửu tinh đúng là kiếm vương cửu tinh, coi như lực lượng bị tiêu hao một bộ phận. Nhưng mà trong lúc chiến đấu ra tay vẫn vô cùng sắc bén, lăng lệ. Phương viên 10 thước chung quanh tràn ngập kiếm phong đáng sợ. Kiếm phong kia mạnh mẽ, sắc bén, lưu lại từng vết kiếm trong không khí. Ra tay vô cùng mạnh mẽ, ác liệt, kiếm pháp không chỉ nhanh, hơn nữa còn có uy lực mạnh mẽ kinh người. Cây cối bốn phía bị oanh kích, ầm ầm sụp đổ. Sở Mộ tiềm phục trong bụi cỏ, thúc dục xúc kiếm viên mãn tới cực hạn. Đem tất cả khí lưu chấn động chung quanh thu lại, bị thân thể hắn nhận biết. Chuyện này giúp hắn có thể tránh người khác tập kích sau lưng. Xúc kiếm là làn da trên thân thể cảm nhận khí lưu chấn động trong không khí. Trừ phi là u linh quỷ hồn, nếu không coi như năng lực tiềm hành có mạnh mẽ tới đâu cũng khiến cho khí lưu chấn động, sẽ bị Sở Mộ phát giác ra. Hai kiếm vương cửu tinh chiến đấu kịch liệt, coi như bọn hắn đã hết sức áp chế, nhưng mà động tĩnh vẫn không nhỏ. Hấp dẫn một bộ phận tân binh tiềm hành tới, cả đám cùng đợi. Cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, không ít người ẩn nấp, một ít người tương đối không may. Trực tiếp bị hai kiếm vương cửu tinh chiến đấu kịch liệt làm ảnh hưởng. Chỉ là phạm vi rừng rậm rất lớn, động tĩnh ở đây không nhỏ, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể cảm nhận được. Người khoảng cách xa, không cảm giác được gì, mà có một ít người năng lực tiềm hành cao, gặp những người tiềm hành khác. Sau khi phát hiện lẫn nhau, khó tránh khỏi xảy ra một hồi kịch chiến. chiến đấu xuất hiện khắp nơi trong rừng rậm, người định làm ngư ông đắc lợi cũng có thêm lựa chọn. Hai kiếm vương cửu tinh kia dường như tiêu hao lực lượng quá độ, chống đỡ không nổi. Lập tức, người ẩn nấp không nhịn được ra tay, không ngờ đó chỉ là giả bộ, người ra tay tự nhiên bị hai kiếm vương cửu tinh kia giải quyết hết. Binh khí bị đoạt, giải quyết tất cả những người ẩn nấp, hai kiếm vương cửu tinh lại một lần nữa kịch chiến. Sở Mộ không khỏi cảm thấy may mắn mà hắn ngăn chặn xúc động muốn ra tay. Bằng không sẽ rơi vào trong kết cục giống như những người khác. Hai đạo binh khí trên người cũng bị đoạt mất, mất đi tư cách. Từ lúc mới bắt đầu, Sở Mộ vẫn ẩn nấp. Hắn ẩn nấp quá tốt, không chỉ có vận dụng đủ loại kỹ xảo đã được huấn luyện một cách thuần thục, mà còn phát huy ưu thế của bản thân, biểu hiện rất tốt. Kịch chiến thêm một lát, hai kiếm vương cửu tinh rốt cuộc cũng phân ra thắng bại. Người bị đánh bại bị đoạt binh khí, mà người thắng thì thở phì phò, liên tục động thủ đã tiêu hao tuyệt đại đa số lực lượng của hắn. Kiếm vương cửu tinh bị thua nhanh chóng rời đi. Sở Mộ cẩn thận quan sát, kiếm vương cửu tinh kia có chút mệt mỏi, quả thực tiêu hao rất nhiều lực lượng. Như vậy xem ra, tên kiếm vương cửu tinh kia nhất định cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chương 1801, một kiếm chí cường hạ. Tiếp tục quan sát, kiếm vương cửu tinh chiến thắng đứng tại chỗ điều tức một lát. Nhưng mà lực lượng bản thân tiêu hao, không có cách nào khôi phục, chỉ có thể tiết kiệm mà thôi. Hắn sải bước ra, thi triển phương pháp tiềm hành, chuẩn bị rời khỏi đây. Vừa vặn lại đi về phía Sở Mộ, ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ, trong sát na hắn đã chuẩn bị ra tay thật tốt. Bởi vì kiếm vương cửu tinh kia đang từ phía chính diện tiềm hành tới. Sở Mộ bất động, nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy. Tới lúc đó tên kiếm vương cửu tinh này sẽ lại lần nữa bộc phát, ra tay. Mà nếu như Sở Mộ định đào tẩu, cũng tạo thành một ít động tĩnh bị đối phương phát giác, sau đó truy kích Sở Mộ. Càng nghĩ, cũng chỉ có thừa dịp lúc đối phương không có phòng bị, toàn lực bộc phát ra một kiếm, mới có thể tạo thành hiệu quả bất ngờ được. Lực lượng trong người chậm rãi vận chuyển, cơ bắp bắt đầu chấn động. Lực lượng mạnh mẽ chuẩn bị, nằm dưới sự khống chế. Sở Mộ cũng không có nhìn chằm chằm vào đối phương, bởi vì trực giác của cao thủ đều rất mạnh, dùng mắt nhìn chằm chằm vào, cũng sẽ bị cảm giác được. Không cần dùng mắt nhìn, Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được rõ mỗi một chuyển động của tên kiếm vương cửu tinh này. Hắn có thể từ không khí chấn động mà cảm giác ra được. Yên lặng tính toán, từng bước lại từng bước, trong lòng đột nhiên khẽ động, lực lượng Sở Mộ lập tức ngưng tụ, rồi sau đó bộc phát. Bất diệt kiếm ý và lực lượng quy tắc, thần hoang kiếm nguyên và lực lượng khí lực mạnh mẽ, thốn bộ, thốn kiếm, kiếm lực nhị cấp. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất trước mắt của Sở Mộ. Tụ tập tất cả lực lượng mạnh mẽ tạo thành một kiếm, chỉ có thể thắng chứ không cho phép thua. A. Kiếm vương cửu tinh này trải qua mấy lần đại chiến, lực lượng giảm sút trên phạm vi lớn, cũng có chút mỏi mệt. Hắn lặng lẽ điều tức trong lúc tiềm hành, định rời khỏi đây. Thật không ngờ trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong bụi cỏ, trước mắt đột nhiên có một đạo kiếm quang lạnh lẽo, sáng chói vô cùng bắn tới. Vô thanh vô tức, đạo kiếm quang kia lăng lệ không có cách nào hình dung, giống như thần quang vượt qua thời không. Trong nháy mắt biến mất trước mặt, màu bạc, có màu vàng pha trong đó, màu vàng và bạc đan vào nhau, toát ra phong mang khiến cho tâm hồn người ta sợ hãi. Không có gì không thể phá, không gì sánh nổi, thời khắc nguy cấp, ngay cả khiếp sợ cũng không kịp. Dựa vào bản năng, kiếm vương cửu tinh này nhanh chóng né sang bên cạnh. Tay phải khẽ động, nắm lấy chuôi kiếm, định lập tức rút kiếm phản kích. Kiếm tới như thần, giống như đã sớm dự đoán được hắn sẽ né tránh. Thân kiếm run lên, lập tức rời khỏi quỹ tích vốn có, dùng tốc độ nhanh hơn một bậc, đâm tới. Thốn bộ phối hợp với thốn kiếm, tốc độ của một kiếm kia thực sự quá nhanh. Lại dưới tình huống đánh úp, kiếm vương cửu tinh kia nếu như là lúc toàn thịnh, không những có thể né tránh mà còn có thể đón đỡ. Nhưng mà lực lượng giảm sút trên phạm vi lớn như vậy, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào bản năng né tránh đã là vạn hạnh rồi. Tử vong hàng lâm, bóng tối bao phủ, kiếm vương cửu tinh cảm thấy lần này mình chết chắc, mi tâm chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương giống như xuyên thủng não hắn. Trong tích tắc, cả đầu như đóng băng, tư duy đóng băng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn dường như cũng bị đóng băng. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không lấy mạng đối phương, hắn muốn binh khí trên tay đối phương. Mũi kiếm sắp đâm trúng kiếm vương cửu tinh thuận thế chách sang bên cạnh, tay uốn éo. Thân kiếm dùng lực lương thốn kiếm bộc phát, trực tiếp đánh vào đầu kiếm vương cửu tinh. Phanh một tiếng, thân thể kiếm vương cửu tinh này xoay tròn trên không trung, rơi xuống mặt đất. Đầu vàng mắt hoa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một bên đầu nóng rát, bắt đầu sưng lên. Đầu ong ong, thất điên bát đảo, giống như đụng đầu vào bức tường. Loại tình huống này kiếm vương cửu tinh kia đã thua trong tay Sở Mộ. Một thân binh khí tự nhiên đều bị Sở Mộ cướp đoạt sạch sẽ. Sau khi cướp đoạt xong binh khí, Sở Mộ không dừng lại, nhanh chóng tiềm hành rời đi. Kiếm Vương Cửu Tinh kia thậm chí ngay cả người tập kích mình có bộ dáng gì cũng không biết. Mà đám người doanh trưởng quan sát thì trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu không ngừng suy nghĩ tới một kiếm chí cường mà Sở Mộ vừa mới bộc phát kia. Sắc mặt có chút trắng bệch, cho dù vận dụng kỹ xảo tiết kiệm lực lượng tiêu hao, nhưng mà Sở Mộ vẫn cảm thấy ngày càng suy yếu. Đây là ngày thứ 5, cũng là ngày đối chiến của các binh sĩ từng phân doanh. Liên tục 5 ngày, chỉ cần là tiêu hao trong rừng rậm cũng đủ để khiến cho mọi người tiêu hao trên phạm vi lớn. Lại tính cả tiêu hao khi xuất kiếm chiến đấu nữa, nên lúc này mỗi một tân binh còn chưa bị loại bỏ đều cảm thấy kiệt lực. Ngày thứ 5, tân binh không có bị loại bỏ còn có 93. Sở Mộ là một thành viên trong đó, 58 thanh binh khí, không biết có thể đạt được top 3 hay không. Sở Mộ tiềm phục trên một cành cây ở một gốc đại thụ, được cành lá rậm rạp chằng chịt bao phủ thân thể, thu liếm khí tức chấn động của bản thân. Cả người như dung nhập vào làm một thể với cành lá chung quanh. Vài ngày qua, tuy rằng kiên trì với lựa chọn ẩn nấp, nhưng mà chỉ cần có cơ hội ra tay Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Mấy lần ra tay, tổng cộng cướp đoạt được 57 đạo binh khí. Vận dụng các loại kỹ xảo trong lúc huấn luyện vào thực tế ngày càng thuần thục. Dưới loại hoàn cảnh phù hợp vận dụng kỹ xảo này càng làm cho trình độ vận dụng của Sở Mộ tăng lên. Tu vi của Sở Mộ tuy rằng là tạo hóa cảnh tam trọng thiên, nhưng mà một thân kiếm nguyên và chất lượng không kém hơn kiếm vương ngũ tinh chút nào. Cho dù như vậy, đến ngày thứ 5, một thân kiếm nguyên vẫn tiêu hao không còn. Lực lượng thần niệm mặc dù không tới mức tiêu hao hết, nhưng mà thực sự đã tiêu hao một bộ phận lớn. Số kiếm giả còn lại cũng không dám tùy ý vận dụng, mà cố gắng giữ lại, bởi vì bọn họ phải bảo đảm mình còn tỉnh táo. Ngày thứ 5, ngày cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Hàn Quang, đội viên này của ngươi không chỉ có cơ trí hơn người, hơn nữa thực lực phi phàm, vận khí còn rất tốt. Lục Khang cười nói, thi đấu như vậy, chỉ cần thực lực là không đủ, còn cần có trí tuệ nữa. Hơn nữa không thể thiếu được vận khí không tốt, thực lực có mạnh hơn nữa, trí tuệ có cao hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. 93 người ở lại trong rừng rậm, trừ Sở Mộ ra, mỗi một người đều là kiếm vương cao giai. Chương 1802, top 3. Sở Mộ không biết đã loại bỏ bao nhiêu người, nhưng mà hắn cảm giác, cảm thấy bằng vào 53 đạo binh khí muốn đạt được top 3, độ khó không nhỏ. Sở Mộ cũng không muốn dừng lại, cho nên việc đoạt thêm binh khí vô cùng quan trọng. Vận khí của hắn quả thực rất tốt, bởi vì có một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, bước chân có chút lảo đảo, giống như là uống say vậy. Người tựa vào gốc đại thụ mà Sở Mộ đang ẩn nấp bên trên, thở dốc từng ngụm một. Chỉ chốc lát sau, kiếm giả này trượt ngã xuống đất, giãy giụa vài cái, lâm vào trong hôn mê. Lực lượng thần niệm của hắn tiêu hao không còn, không có cách nào bảo trì được tỉnh táo. Sở Mộ vừa cẩn thận chú ý động tĩnh bốn phía, không có sử dụng lực lượng thần niệm mà sử dụng thính kiếm, tất cả tiếng động trong phương viên vài trăm mét đều truyền vào trong tai Sở Mộ. Không có những người khác tới gần, cơ hội tốt như vậy sao Sở Mộ có thể bỏ qua được. Hắn vô thanh vô tức trượt xuống thân cây, trực tiếp cướp đoạt binh khí trên người tên kiếm giả đã hôn mê. 30 đạo, làm cho số binh khí trên người Sở Mộ đạt tới 88 đạo. Sở Mộ vẫn cảm thấy không đủ, còn cần thêm nữa. Hắn tiềm hành rời đi, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thời gian trôi qua từng chút một, lực lượng cũng ngày càng suy kiệt. Toàn bộ mọi hành động Sở Mộ đều dựa vào lực lượng khí lực hành động. Khí lực của hắn trải qua lần lượt rèn luyện, càng ngày càng mạnh mẽ. Những kiếm vương cửu tinh không chuyên tâm luyện thể kia đều kém sắc hơn một ít. Hơn nữa dưới lực lượng sinh cơ bừng bừng của Mộc Chi Tương, làm cho sinh cơ khí lực của Sở Mộ cường thịnh, tốc độ khôi phục thể lực nhanh hơn. Dưới tình huống không chiến đấu, ước chừng tốc độ khôi phục thể lực bằng với biên độ suy yếu. Trong bóng tối lờ mờ có hai đạo kiếm quang như thiểm điện xé rách không khí rồi va chạm, vô số tia lửa bắn ra, như pháo hoa sáng chói. Thuần túy là dựa vào lực lượng khí lực triển khai kiếm pháp, chém giết. Từng kiếm đều hung hiểm, kiếm quang trong không khí đan vào nhau, để lộ ra quang mang lạnh lẽo. Một bên giao chiến là Sở Mộ, một bên khác là một kiếm vương cao giai. Dường như có luyện tập qua khí lực, bởi vậy lực lượng so với kiếm vương đồng cấp mạnh mẽ hơn, cơ hồ có thể so sánh với Sở Mộ. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh lẽo, ánh mắt lợi hại, nhìn thấy rõ quỹ tích xuất kiếm của đối thủ. Trong nháy mắt nắm lấy sơ hở vừa mới xuất hiện, thốn kiếm bộc phát. Một kiếm đánh bay đối phương, cướp đoạt được 43 đạo binh khí. Làm cho số lượng binh khí trên người Sở Mộ lần nữa gia tăng, đạt tới 131 đạo. Đến bây giờ, kiếm nguyên của mỗi một kiếm giả trên cơ bản đều tiêu hao không còn. Lực lượng thần niệm cũng tiêu hao trên phạm vi lớn, số còn lại không còn thừa nhiều lắm, không dám thi triển, cũng không dám vận dụng kiếm ý và lực lượng quy tắc. cho nên thứ có thể vận dụng chỉ là khí lực mà thôi. Những tân binh còn chưa bị loại bỏ trên cơ bản đã tập qua khí lực, so với tân binh khác càng thêm mạnh mẽ. Thể lực cũng sung túc hơn, tân binh gọi là Sở Mộ này hóa ra là một kiếm vương luyện thể, khó trách tu vi thấp như vậy lại có thể đánh bại kiếm vương Ngô Tinh. Xem ra tạo nghệ luyện thể của hắn không tầm thường, một gã phó doanh trưởng gật gật đầu nói, đem binh khí của ngươi giao ra đây. Trước mặt Sở Mộ là một kiếm vương cao giai, người này đang thở hổn hển nói với Sở Mộ. Trả lời hắn là một đạo kiếm quang mạnh mẽ, nhanh chóng như thiểm điện đâm tới. Đến bây giờ, mỗi một người lưu lại trong rừng rậm, thể lực trên cơ bản đều tiêu hao rất lớn. Sẽ không động thủ một cách đơn giản, Sở Mộ quyết đoán ra tay làm cho đối phương cả kinh, nhưng mà cũng không có luống cuống tay chân, mà nhanh chóng né tránh, đưa ra phản kích. Chỉ là trước mặt thốn kiếm và thốn bộ của Sở Mộ, phản kích như vậy không đủ dùng. Lại lần nữa đánh bại đối thủ, đạt được 25 đạo binh khí, tổng số đạt tới 156 đạo. Phù, phù, Sở Mộ tựa vào cành cây của một gốc đại thụ, thở phì phò từng hơi một. Quá mệt mỏi, coi như khí lực của hắn mạnh mẽ cũng không nhịn được tiêu hao như vậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, vô cùng khó chịu. Lực lượng thần niệm chỉ còn lại một điểm, bắt đầu cảm thấy có chút mê muội, tinh thần khó có thể tập trung. Sở Mộ tin tưởng, hắn còn như vậy, tình huống của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc này là so đấu ý chí mà thôi. 218 đạo binh khí. Trong đầu Sở Mộ hiện lên số lượng binh khí mình có trong tay. Có thanh âm rất nhỏ vang lên, cách đó không xa có một đạo thân ảnh gập người lại như mèo, đi ra khỏi bụi cỏ. Cũng dựa vào một thân cây, đang thở hổn hển. Sở Mộ phát hiện đối phương cũng phát hiện ra Sở Mộ. Chỉ là cũng không có nhúc nhích tới gần đối phương. Tuy rằng khoảng cách chỉ có 20 mấy trượng, nhưng mà làm như vậy lại phí khí lực rất lớn. Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không, cả hai đều đang chờ đợi đối phương không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Mỗi một hơi thời gian đều giống như một năm vậy. So đấu ý chí, nhìn xem ai ngã xuống trước, mỗi một hơi thở đều trở nên nặng nề, sức nặng không khí giống như tăng lên gấp 10 lần vậy. Có người chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã vào trong bụi cỏ, không ai phát hiện ra. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Sở Mộ biết rõ mình cũng sắp không chống đỡ nổi. Ánh mắt nhìn qua, mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm giả cách đó 20 mấy trượng, thân thể lung la lung lay, thế nhưng vẫn chưa ngã xuống. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn khiến cho hắn tỉnh táo một chút. Nhưng mà lực lượng thần niệm vẫn đang không ngừng tiêu hao. Kiên trì thêm chút nữa, Sở Mộ lặng lẽ nhắc nhở chính mình, liếc mắt nhìn qua, kiếm giả cách hắn 20 mấy trượng, thân thể lắc la lắc lư một cái, cố gắng chống đỡ cũng không nổi. Ngã quỵ xuống, rốt cuộc không động đậy được nữa. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười vui vẻ, dựa vào một tia ý chí cuối cùng, sải bước, miệng thở dốc, từng bước một đi qua. 20 mấy trượng dưới chân Sở Mộ lúc này lại dài dằng dặc như 20 vạn trượng. Thân thể Sở Mộ lay động, bước chân lảo đảo như là người say, ý thức ngày càng mơ hồ. Cắn răng kiên trì, không ngừng tự nói với mình, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Các ngươi nói xem tiểu tử này có thể cướp được binh khí của đối phương không? Trong doanh địa, một đại đội trưởng nói, khó. Có lẽ có thể, bọn hắn đều đã trải qua giai đoạn này, bởi vậy biết rõ muốn làm được như vậy có bao nhiêu khó khăn. Chương 1803, tạo hóa cảnh tứ trọng thiên thượng. Đi được 20 trượng, Sở Mộ lảo đảo, không chống đỡ nổi, trực tiếp bổ nhào xuống, thiếu chút nữa lâm vào trong hôn mê. Chỉ là hắn vẫn cố chống đỡ, cắn nát môi, 10 ngón tay bám chặt vào mặt đất, phối hợp với hai chân, thân thể dùng phương thức bò tiến lên phía trước. Sở Mộ còn có tâm tư tự giễu. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế. Tốn bao nhiêu sức lực, rốt cuộc Sở Mộ cũng bỏ tới bên cạnh đối phương, ra tay cướp đoạt binh khí trên người đối phương. Khoảng chừng 46 đạo, khiến cho số lượng binh khí trên người Sở Mộ đạt tới 264 đạo. Tuy rằng không biết có thể tiến vào top 3 hay không, nhưng mà Sở Mộ biết rõ mình đã tới cực hạn. Mặc dù như vậy hắn vẫn không hôn mê, mạnh mẽ bỏ tới một bụi cỏ, cố sức xóa dấu vết. Sau khi vào trong bụi cỏ mới triệt để hôn mê. Ý chí thật kinh người, mọi người sợ hãi thán phục, không bao lâu sau có một đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi tới gần. Lúc đi qua bụi cỏ Sở Mộ ẩn thân, hắn phát hiện ra một chút dấu vết để lại, cũng nhìn thấy bóng người ngã cách đó không xa. Hắn dùng toàn lực chú ý động tĩnh bốn phía, vừa tới gần người nằm trên mặt đất kia. Chỉ là không cẩn thận ngã xuống đất, sau khi ngã xuống, hắn cũng không dậy nổi được nữa. Hỗn loạn, cảm giác cả người như biến thành một cây lục bình không dễ, nước chảy bèo trôi. Không biết tới năm nào mới dừng lại. Bỗng nhiên hai mắt Sở Mộ mở ra, tinh mang lóe lên, hắn đang cố gắng nhớ lại. Cũng không thấy dùng bao nhiêu sức, Sở Mộ đứng dậy. Hắn cảm thấy thân thể còn có chút cảm giác suy yếu. Hắn biết rõ, đó là di chứng tiêu hao lực lượng quá độ tạo thành. Không biết ta có tiến vào top 3 không? Sở Mộ thầm nghĩ, Sở lão đại, cuối cùng lão đại cũng tỉnh rồi. Trịnh Bác đi vào phòng, vừa nhìn thấy Sở Mộ hắn lập tức hô lớn. Kết quả thi đấu thế nào? Vừa mới mở miệng Sở Mộ đã hỏi chuyện hắn quan tâm nhất. Chúc mừng lão đại đã có tư cách tham dự binh sĩ đối kháng của toàn bộ các doanh. Trịnh Bác kích động nói, số lượng binh khí lão đại thu được không ngờ lại đứng thứ hai. Sở Mộ thở dài một hơi, chỉ cần tiến vào top 3 là được. Tối thiểu nhất cũng có thể tham dự binh sĩ đối chiến của toàn doanh. Đứng thứ nhất và thứ ba là ai? Sở Mộ hiếu kỳ hỏi. Đứng thứ nhất là một kiếm vương cửu tinh, tên là Lý Vân Phong. Đứng thứ ba là kiếm vương thất tinh Đỗ Khuê. Trịnh Bác nói, Sở lão đại, lúc Trịnh Bác đang định nói tiếp thì Hàn Quang đi tới. Vừa nhìn thấy Sở Mộ, vốn hắn định hỏi Sở Mộ có cảm thấy không khỏe ở đâu hay không, rồi sau đó gọi Sở Mộ đi theo hắn. Nói là doanh trưởng muốn gặp hắn một lần. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không cự tuyệt mà đi theo Hàn Quang gặp doanh trưởng Lục Khang. Gặp mặt doanh trưởng Lục Khang cũng không có chuyện đặc biệt quan trọng gì. Chỉ là một phen nói lời khích lệ. Ngoài ra Sở Mộ cũng nhìn thấy người đứng thứ nhất là Lý Vân Phong và người đứng thứ ba là Đỗ Khuê. Đối với việc kiếm vương tam tinh tạo hóa cảnh tam trọng thiên như Sở Mộ có thể đạt được vị trí thứ hai, hai người bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng thời cũng tỏ vẻ bội phục, tự mình trải qua thì mới biết được gian khổ trong đó. Một kiếm vương tam tinh có thể kiên trì tới cuối cùng, hơn nữa còn đạt được vị trí thứ hai, sự gian khổ của Sở Mộ tuyệt đối còn hơn bọn hắn. Ba người coi như làm quen lẫn nhau một chút, binh sĩ toàn doanh đối kháng diễn ra vào 10 ngày sau. Sau khi doanh trưởng khích lệ một phen, lại để cho ba người Sở Mộ trở về, tu luyện, điều chỉnh, nghỉ ngơi thật tốt. Để cho trạng thái của bản thân bọn hắn đạt tới đỉnh phong. Thời gian 10 ngày này, tương đối quan trọng, còn đối với Sở Mộ mà nói, thời gian 10 ngày này rất quan trọng. Từ lúc tu luyện tới nay, bước vào tạo hóa cảnh tam trọng thiên đã có một đoạn thời gian tương đối dài. Nếu không phải đan điền biến dị, hiện tại sợ rằng Sở Mộ đã tu luyện tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên. Mặc dù là như vậy, nhưng mỗi ngày Sở Mộ vẫn tu luyện thần hoang kiếm nguyên. Dưới thời gian dài không ngừng tích lũy, nhất là sau khi tiến vào cổ thần giới. Hoàn cảnh tu luyện rất tốt, hơn nửa năm này càng không thiếu nguyên đan. Mỗi một ngày tu luyện giống như đều hấp thu và luyện hóa hơn 10 cân nguyên dịch. Làm cho thần hoang kiếm nguyên không ngừng rèn luyện mà tăng lên. Đến nay đã đạt tới cấp độ tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Sở Mộ có cảm giác, chỉ cần tu luyện vài ngày nữa sẽ đạt tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên cực hạn. Đến lúc đó có thể thử đột phá. Hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là khôi phục lực lượng của bản thân. Sau khi trở về doanh trại, Sở Mộ bắt đầu tu luyện. Ước chừng nửa ngày sau, Sở Mộ đã hoàn toàn khôi phục kiếm nguyên, thể lực và lực lượng thần niệm tới đỉnh phong. Sau đó Sở Mộ dừng tu luyện. Hồi tưởng lại quá trình binh sĩ đối chiến trong các phân doanh lần này. Năm ngày kia lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Sở Mộ. Đủ loại kỹ xảo trong lúc huấn luyện làm cho Sở Mộ cảm thấy thiết thực vô cùng. Hiện tại ngẫm lại, rất nhiều thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Sở Mộ cảm thấy trình độ nắm giữ các tiểu xảo của mình lại tăng thêm một bước. Ngày hôm sau hắn bắt đầu phục dụng nguyên đan trung phẩm tu luyện. Luyện hóa 3 hạt, tương đương với 30 cân nguyên dịch. Sau đó tự mình tập luyện. Không ngừng quen thuộc các loại kỹ xảo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, đến ngày thứ bảy, tổng cộng Sở Mộ đã luyện hóa 21 hạt nguyên đan trung phẩm, tương đương với 210 cân nguyên dịch. Làm cho tu vi hắn chính thức đạt tới cực hạn tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Kế tiếp là đột phá, từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên đột phá tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Coi như là tạo hóa cảnh tam trọng thiên cực hạn muốn đột phá tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi đan điền Sở Mộ biến dị. Độ khó càng lớn. Nếu dưới tình huống bình thường, Sở Mộ đoán chừng tối thiểu phải nửa năm, thậm chí là một năm nữa mới có thể đột phá. Nhưng mà hiện tại thì khác, hắn có thoát thai hoán cốt đan. Bạch Khung Phó Tông Chủ đưa cho hắn thoát thai hoán cốt đan. Sở Mộ cũng không có dùng ngay, mà hắn để lại. Đây là thời điểm tốt nhất để dùng thoát thai hoán cốt đan. Chương 1804, tạo hóa cảnh tứ trọng thiên hạ. Mỗi một lần thiên phú tu luyện tăng lên, thứ nó mang lại đều là thần niệm. Khí lực và tu vi thoát thai hoán cốt, biến hóa từ tận sâu trong cơ thể. Tất cả các phương diện đều tăng cường tới trình độ nát định. Sở Mộ định mượn nhờ thoát thai hoán cốt đan này, lúc tăng thiên phú tu luyện lên. Thân thể biến hóa, mượn lần này đột phá từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên lên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Sau khi nói với 29 huynh đệ trong tiểu đội bản thân muốn đột phá. 29 người này nghe xong lập tức chủ động quây chung quanh bốn phía doanh trại, hộ pháp cho Sở Mộ. Sợ hắn bị người khác quấy rầy. Bọn hắn cũng không biết đột phá tu vi chỉ là thứ yếu. chủ yếu là tăng thiên phú tu luyện lên. Sau khi tự bố trí cho mình một ít phong cấm, Sở Mộ bắt đầu điều tức. Sau khi điều tức một phen, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, Sở Mộ lấy ra hộp ngọc, thoát thai hoán cốt đan lặng lẽ nằm trong đó. Đan dược tự động bay lên, rơi vào trong mồm Sở Mộ. Sở Mộ nuốt xuống, đan dược chui tọt vào trong bụng. Thoát thai hoán cốt đan vừa vào bụng, lập tức hòa tan, hóa thành một cỗ lực lượng đan dược, lan tràn ra, tràn ngập mỗi một chỗ cao thấp trên toàn thân. Sở Mộ chỉ cảm thấy cả người như được ngâm trong suối nước nóng. Lại có một cỗ cảm giác lạnh buốt cuốn tới, khiến cho Sở Mộ có cảm giác thân thể đang ở trong băng và hỏa cùng đan xen. Nóng lạnh luân chuyển, cọ rửa, qua lại, không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể, hướng về phía hư vô mà đi. Giống như ở chỗ sâu nhất trong thân thể có một cỗ hư vô, có một không gian vũ trụ vậy. Đây là tác dụng của dược lực thoát thai hóa cốt đan sinh ra. Sở Mộ cũng không có quên mục đích của mình, vội vàng vận chuyển thần hoang kiếm nguyên, bắt đầu khởi động trong kinh mạch. Thân thể dưới thoát thai hoán cốt đan bắt đầu lột xác. Đó là thiên phú tu luyện ở chỗ sâu nhất trong thân thể tăng lên. Một cỗ tiềm lực cường đại bạo phát, tràn vào trong cơ thể, chuyển hóa làm lực lượng khí lực, chuyển hóa thành lực lượng kiếm nguyên, chuyển hóa thành lực lượng thần niệm. Thân thể Sở Mộ khẽ run rẩy nhẹ nhẹ, rất có quy luật. Không khí quanh thân hắn cũng chập trùng theo, từng vòng gợn sóng lan tràn ra. Đám người đang hộ pháp bên ngoài danh trại cho Sở Mộ thăm dò qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại. Từng đợt khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Sở Mộ lan tràn ra. Tầng sau mãnh liệt hơn tầng trước, Sở lão đại thực sự quá lợi hại. Khí tức đột phá tạo hóa cảnh tứ trọng thiên so với đột phá tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên còn mãnh liệt hơn. Trịnh bác nói, đây mới là Sở lão đại của chúng ta nha. Những người khác cười nói, bất quá tuy nhiên trong lòng bọn hắn cũng rất ngạc nhiên. Tu vi của Sở Mộ mới chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên mà thôi. Mà bọn hắn đều là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Nhưng mà bây giờ bọn hắn cảm nhận khí tức chấn động do Sở Mộ đột phá tạo thành khiến cho bọn họ biết rõ. So với đột phá tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên còn mạnh mẽ hơn. Có thể so với khí tức chấn động của tạo hóa cảnh lục trọng thiên, đây quả thực là chuyện lần đầu chứng kiến a. Bọn hắn cho rằng sở dĩ Sở Mộ cường đại là bởi vì hắn là một kiếm vương luyện thể. Hiện tại xem ra dường như không phải là như vậy. Còn có bí mật khác. Bất quá là thiên tài, ai mà không có một ít bí mật chứ. Nếu như tìm hiểu bí mật người khác, chỉ sợ sẽ làm mất đi giao tình, thậm chí còn trở thành địch nhân. Lúc này Hàn Quang cũng tới, lại bị đám người Trịnh Bác ngăn lại bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hàn Quang hỏi, đội trưởng, Sở lão đại đang đột phá. Trịnh Bác nói, Hàn Quang nhìn vào bên trong, dò xét rồi thu hồi ánh mắt. Cuối cùng cũng giống như đám người Trịnh Bác, đứng bên ngoài doanh trại hộ pháp cho Sở Mộ. Bởi vì hiện tại Sở Mộ là kiêu ngạo của Hàn Quang. Chỉ là một kiếm vương tam tinh, lại có thể lấy được thành tích tốt như vậy. Tham dự binh sĩ đối kháng toàn doanh, Hàn Quang hắn cũng được thơm lây. Giả sử Sở Mộ lại có thể đạt được top 3 trong binh sĩ đối kháng toàn doanh. Nhận được một khối huy hiệu, khi đó Hàn Quang cũng được lợi theo. Đối với quân đồ ngày sau có xúc tiến không nhỏ, tạo hóa cảnh tam trọng thiên, khác biệt với tạo hóa cảnh tứ trọng thiên rất rõ ràng. Sở Mộ dùng tu vi tạo hóa cảnh tam trọng thiên có thể đứng thứ 2 trong binh sĩ đối kháng phân doanh, nếu như đột phá tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, sau khi càng cường đại hơn, nói không chừng có khả năng đạt được top 3 binh sĩ đối kháng toàn doanh. Đương nhiên khả năng này rất thấp, dù sao kiếm giả tham dự binh sĩ đối kháng toàn doanh đều là tinh anh của tất cả phân doanh. Là top 3 trong binh sĩ đối kháng phân doanh, mỗi một người đều hết sức xuất sắc. Khí tức chấn động truyền ra doanh trại, khuếch tán ra ngoài, bên ngoài doanh trại có hơn 10 người đứng đó. Muốn làm cho người ta không chú ý cũng không được, phàm là người tới gần, toàn bộ đều bị đám người Trịnh Bác chặn đường. Tất cả chuyện bên ngoài Sở Mộ cũng không biết, hắn toàn tâm toàn ý đột phá, dược lực của thoát thai hoán cốt đan không ngừng lan tràn ra, lan tràn toàn thân. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác lột xác từ chỗ sâu nhất trong thân thể, loại cảm giác này vô cùng sảng khoái, làm cho hắn có cảm giác phiêu diêu dục tiên. Sở Mộ một mặt hưởng thụ loại cảm giác này, một mặt thì cố gắng khống chế thần hoang kiếm nguyên vận chuyển. Mục tiêu hàng đầu của hắn là làm cho tu vi đột phá, các mặt khác chỉ là thứ yếu. Bỗng nhiên, dược lực thoát thai hoán cốt đan không còn. Thiên phú tu luyện của Sở Mộ cũng từ tứ phẩm đột phá gông cùm, tăng lên tới cấp độ tam phẩm. Tăng lên một phẩm cấp, đại biểu cho việc tiềm lực tăng vọt cực lớn. Một cỗ tiềm lực to lớn từ chỗ sâu nhất trong cơ thể lập tức phun ra, lan tràn toàn thân. Tiềm lực kia giống như nước lũ, hùng hồn mà mênh mông. Tiềm lực mạnh mẽ như một cơn lũ cuốn qua toàn thân. Dưới tình huống bình thường, cỗ tiềm lực mạnh mẽ này sẽ phân thành 3 phần. Một phần hóa thành lực lượng thần niệm, một phần hóa thành lực lượng khí lực, một phần hóa thành kiếm nguyên, làm cho 3 loại lực lượng đều có tăng lên. nhưng mà mục tiêu của Sở Mộ là muốn đột phá lên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Hắn chủ động dẫn dắt, một nửa tiềm lực bị dẫn đường, nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Một nửa bộ phận khác thì phân ra làm đôi, một bộ phận dung nhập vào tầm bổ khí lực, một bộ phận dung nhập vào thế giới tinh thần, chuyển hóa thành lực lượng thần niệm. Chương 1805, toàn danh tác chiến thượng. Thần hoang kiếm nguyên theo tiềm lực dũng mãnh tiến vào, bắt đầu biến hóa, giống như thủy triều ngàn trượng, mạnh mẽ bành trướng. Không ngừng trùng kích, gông cùng giữa tạo hóa cảnh tam trọng thiên và tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trong tích tắc bị đánh trúng. Cảm giác trời cao đất rộng mặc chim bay xông lên trên đầu. Thần hoang kiếm nguyên sau khi đột phá, bất luận là chất hay là số lượng đều nhảy vọt, vận chuyển trong kinh mạch. Một cỗ cảm giác mạnh mẽ khiến cho thân thể Sở Mộ bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Lập tức, phong cấm mà hắn bố trí bị khí tức mạnh mẽ dâng lên trùng kích tới lắc lư, nghiền nát rồi biến mất. Liên tục vận chuyển ba thần hoang kiếm nguyên ba đại chu thiên. Sở Mộ nhanh chóng lấy ra ba hạt nguyên đan trung phẩm phục dụng. Nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên, củng cố tu vi vừa mới đột phá. Khí tức mạnh mẽ dâng lên, khiến cho đám người bên ngoài doanh trại run lên, cả kinh giật mình khó hiểu. Cỗ khí tức kia không yếu hơn tạo hóa cảnh lục trọng thiên một chút nào. Nhưng mà bọn hắn biết, người đột phá bên trong, tu vi vốn chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Sau khi đột phá cũng chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên chứ không phải là tạo hóa cảnh lục trọng thiên. Bọn họ không khỏi hô một câu thiên tài, yêu nghiệt trong lòng. Hàn Quang càng vui vẻ không thôi, đột phá tạo thành khí tức khổng lồ chấn động, dần dần suy yếu, cho tới lúc biến mất. Hai mắt Sở Mộ mở ra, tinh mang nồng đậm giống như điện mang vút không bắn ra, khiến cho không khí vang lên tiếng xẹt xẹt, hết sức kinh người. Tinh mang nội liếm, đứng dậy, hoạt động quyền cước một phen. Hai nắm tay liên tục đấm ra, không khí chấn động rồi nghiền nát, phát ra từng trận thanh âm bạo liệt. Hai chân quét ngang mặt đất, mỗi một chân dường như đều có thế phả hủy sơn nhạc, mạnh mẽ vô cùng. Thiên phú tu luyện từ tứ phẩm tăng lên tới tam phẩm là từ trong tam phẩm vượt qua tam phẩm. Tu vi từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên đột phá tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Từ kiếm vương cấp thấp đột phá lên kiếm vương trung giai. Hai cái đều là cổ trai, đột phá cổ trai đầu tiên khai phá ra một cỗ tiềm lực cường đại. Dưới tiềm lực kia chuyển hóa, làm cho cổ trai thứ hai cũng đột phá. Khiến cho toàn bộ các mặt đều tăng lên. Dậm chân một cái, Sở Mộ cảm giác khí lực của mình càng thêm mạnh mẽ, càng thêm có lực. So với trước kia, tối thiểu cũng tăng lên 5 thành. Không nên xem thường 5 thành kia, bởi vì khí lực vốn có của Sở Mộ cũng rất mạnh mẽ. Giả sử Sở Mộ vốn có được lực lượng 10 vạn cân, tăng cường lên 5 thành chính là 5 vạn cân. Đạt tới 15 vạn cân, vô cùng mạnh mẽ, cường hóa thêm 5 thành khí lực, không chỉ lực lượng cường hóa, các phương diện có liên quan như tốc độ, sức bật, lực phản ứng. Cũng tăng lên, mang tới bay vọt toàn diện, nếu như chỉ tính riêng khí lực, đủ để đối kháng, thậm chí là đánh bại kiếm vương ngũ tinh bình thường. Nắm tay đang nắm chặt của Sở Mộ buông ra, thở dài một hơi, giống như là phong lôi thổ nạp. Khí lực và các phương diện khác toàn bộ đều tăng lên. Tu vi cũng từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên đột phá tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Thần hoang kiếm nguyên cũng bay vọt về lượng và chất, trước đó có thể so sánh với kiếm vương ngũ tinh bình thường, hiện tại có thể so sánh với kiếm vương lục tinh bình thường. Cảm nhận thần niệm chi kiếm trong thế giới tinh thần, Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ không thôi. Thiên phú tu luyện và tu vi lần lượt đột phá, làm cho lực lượng thần niệm tăng lên rõ ràng. Có thể so với kiếm vương thất tinh, tạo hóa cảnh thất trọng thiên tầm thường. Thực lực của ta bây giờ, một khi toàn lực bạo phát có lẽ có thể chống lại kiếm vương thất tinh bình thường a. Sở Mộ thầm nghĩ, tự tổng kết thực lực của mình sau khi đột phá. Nhưng mà rốt cuộc có đúng hay không, hắn cũng không có cách nào xác định 100%. Nhưng mà thực lực bây giờ, nhất định so với trước đó đã thăng cấp lên một tinh. Sở lão đại, ngươi đột phá. Sở Mộ, chúc mừng ngươi đột phá. Hàn Quang cười nói, thực lực ngươi càng mạnh, càng có hy vọng đạt được top 3 trong binh sĩ đối chiến toàn doanh. Ta sẽ cố hết sức. Sở Mộ không kiêu ngạo không nóng nảy, tự mình trải qua binh sĩ phân doanh đối chiến. Sở Mộ so với những người khác càng thêm hiểu rõ gian nan trong đó. Mà binh sĩ toàn doanh đối kháng, tất cả đều là top 3 binh sĩ đối kháng phân doanh. Mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, muốn đối kháng với bọn hắn, hơn nữa đạt được top 3, độ khó kia lớn tới bao nhiêu không cần phải nói. Trên thực tế, không chỉ có Sở Mộ, những binh sĩ tham dự binh sĩ đối kháng toàn doanh cũng không có bao nhiêu nắm chắc mình có thể đạt được top 3. Lúc này chỉ còn cách binh sĩ đối chiến toàn doanh một ngày. Lý Vân Phong và Đỗ Khuê tìm tới tận cửa, không có quanh co lòng vòng mà nói thẳng ý đồ tới của mình. Liên thủ sao? Sở Mộ khẽ giật mình. Đúng vậy. Mỗi một binh sĩ tham dự đối kháng toàn doanh đều không dễ trêu. Nếu như liên thủ, chúng ta có cơ hội càng lớn. Trong mắt Đỗ Khuê lóe lên tinh mang, trầm giọng nói. Các ngươi đã muốn liên thủ, chắc hẳn đã có kế sách vẹn toàn a. Sở Mộ không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta cùng một cửa tiến vào hay là phân tán tiến vào. Nhưng mà bất kể là loại nào, đều cần ước định một phen, lúc gặp nhau không nên công kích lẫn nhau mà nên liên thủ. Lý Vân Phong chậm rãi nói, hắn là người khởi xướng đề nghị liên thủ. Liên thủ, thu hoạch chia đều. Tốt, suy nghĩ một chút Sở Mộ lập tức đồng ý. Chắc hẳn người có ý nghĩ như vậy trong đầu không chỉ có mình Lý Vân Phong, những người khác cũng có thể có, hơn nữa nhất định đã thương nghị tốt xem liên thủ như thế nào. Đã có mục đích liên thủ, trong doanh trại, ba người tiếp tục hiệp thương, như thế nào mới có thể phối hợp tốt hơn. Địa điểm binh sĩ toàn doanh đối kháng là ở trong một sơn cốc. Tân binh tham dự binh sĩ toàn doanh đối kháng tổng cộng có 320 người. Quả nhiên, mỗi người đều từ phương vị khác nhau tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, có rừng rậm, cũng có đầm lầy. Địa hình so với rừng rậm trước đó càng thêm phức tạp. Giống như rừng rậm, sau khi tiến vào trong sơn cốc, mọi người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng hàng lâm, bắt đầu làm suy yếu tất cả lực lượng của bản thân. Đây là điều trong dự liệu cho nên mọi người không có hoảng hốt một chút nào. Mà thành thạo triển khai phương pháp tiềm hành, dung nhập vào trong sơn cốc. Chương 1806, toàn danh tác chiến hạ. 320 tinh nhuệ đối kháng với nhau, chỉ có 3 người có thể nổi danh. Những người khác chỉ có thể ngậm ngùi làm nhân vật phụ, vô cùng tàn khốc. Thời gian đối kháng giống như lúc binh sĩ phân doanh đối kháng, thời gian binh sĩ toàn doanh đối kháng cũng chỉ có 5 ngày. Thời gian 5 ngày coi như không chiến đấu, chỉ cần bằng vào tốc độ suy yếu lực lượng kia, cuối cùng cũng chỉ còn có một chút kiếm nguyên và lực lượng thần niệm. Nếu như xảy ra chiến đấu mà nói, vậy thì không nhất định. Bởi vì tiêu hao mỗi một lần chiến đấu đều không tầm thường. Một lần kinh nghiệm, khắc sâu trí nhớ khiến cho Sở Mộ lại một lần nữa định ra kế hoạch. Hắn quyết định không vận dụng lực lượng thần niệm, mà lúc có người sử dụng lực lượng thần niệm tìm kiếm, hắn sẽ thi triển kỹ xảo niệm chi không một chút là được. Nếu không sẽ làm cho lực lượng thần niệm không đủ, sớm tiêu hao không còn. Cảm giác lực lượng thần niệm tiêu hao không còn kia hắn vẫn còn có cảm giác mới mẻ. Vận dụng kiếm ý và lực lượng quy tắc cũng sẽ tiêu hao một bộ phận lực lượng thần niệm, cho nên hắn phải phân phối càng thêm hợp lý. Thần hoang kiếm nguyên chỉ là thứ phụ trợ, mà khí lực mới là chủ lực. Đồng thời Sở Mộ cũng biết rõ, binh sĩ tham dự toàn doanh đối kháng là 120 người. Những người khác tu vi thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh thất trọng thiên. Trên phương diện tu vi, Sở Mộ không có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí còn kém hơn không ít, trên phương diện lực lượng thần niệm chỉ ngang hàng với một bộ phận. Lực lượng khí lực, người có thể chống lại hắn có lẽ không nhiều lắm, thậm chí là rất ít. Tránh đi Sở Đoản, đem ưu thế của mình phát huy tới tận cùng mới là đạo thủ thắng. Nơi Sở Mộ tiến vào là một mảnh rừng rậm, ánh mắt hắn nhìn như bất định, mơ hồ, nhưng kỳ thực vô cùng lợi hại. Đây cũng là một kỹ xảo nhỏ, kỹ xảo này hắn học được trong lúc huấn luyện. Ánh mắt lợi hại tạo thành chấn động vô hình, có cảm giác cực kỳ dễ bị nắm bắt. Mà ánh mắt mơ hồ, bất định thì khiến cho loại chấn động kia giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng mà loại tan rã, mơ hồ này không phải là tan rã chân chính, mà là một loại mơ hồ trên hình thức mà thôi. Bản chất vẫn lợi hại như vậy, vô cùng huyền ảo. Muốn nắm giữ nó rất khó. Trong lúc binh sĩ phân doanh tác chiến, Sở Mộ cũng không có nắm giữ. Bất quá tới lúc này hắn đã nắm giữ được, rừng rậm yên tĩnh im ắng, ngay cả một chút gió cũng không có. Cành lá giống như cứng lại, Sở Mộ không có phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Hắn thi triển thính kiếm, phối hợp với thị kiếm, từ hai phương diện thính giác và thị giác để tìm hiểu, nghe ngóng chung quanh. Đây vốn là thứ hắn am hiểu nhất, hơn nữa không có tiêu hao rõ ràng, chỉ cần tập trung tinh thần là được. Sau khi viên mãn, có một số gần như bản năng. So với sở học kỹ xảo có tên là kiếm thuật ngũ cảnh mà Sở Mộ học được khi huấn luyện không kém cỏi chút nào. Thậm chí ở phương diện khác còn hơn, thi triển phương pháp tiềm hành càng thêm thuần thục, tiềm hành trong rừng rậm này cũng không có rộng rãm như rừng rậm trước. Một mặt tiềm hành, một mặt xóa bỏ dấu vết, một mặt chú ý động tĩnh bốn phía. Bỗng nhiên Sở Mộ dừng lại, hai mắt nhắm lại, làm cho thính kiếm không bị quấy nhiễu. Đạt tới mức tận cùng, lập tức tất cả thanh âm bốn phía đều bị Sở Mộ thu vào trong tai. Đủ loại sóng âm rất nhỏ đều được Sở Mộ phân biệt. Có chiến đấu, sau 10 tức, Sở Mộ phán đoán hướng thanh âm truyền tới rồi tiềm hành phóng tới chỗ kia. Tới gần hắn mới phát hiện ra là một kiếm giả chiến đấu với một đầu mãng xà. Lúc này Sở Mộ mới biết được, hóa ra trong sơn cốc này không chỉ có kiếm giả nhân loại, mà còn có linh thú tồn tại. Hoàn cảnh như vậy so với binh sĩ phân doanh đối kháng trước đó càng thêm tàn khốc. Bởi vì trừ việc đối kháng với những tân binh tinh nhuệ khác, cũng còn phải chú ý linh thú. Có đôi khi linh thú cũng không thể tránh đi được, cho nên không thể tránh né chiến đấu với linh thú. Coi như thành công chém giết linh thú, cũng sẽ tiêu hao lực lượng bản thân, nhưng mà hoàn cảnh thế này, càng thêm chân thật. Suy nghĩ một chút, đây đâu chỉ là đối kháng, không phải là sinh tử chân chính. Nếu như là ở nơi khác thì chỉ có thể bồi hồi trước ngưỡng cửa sinh tử. Tình huống thế nào thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. So với hiện tại càng thêm tàn khốc hơn, Sở Mộ không có sốt ruột ra tay, bởi vì thính kiếm của hắn khiến cho hắn nghe được tiếng vang khác. Có hai kiếm giả nhân tộc khác trước sau tới gần, tiềm phục bối phía, chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Sở Mộ phát hiện sự tồn tại của bọn hắn cũng phát hiện lẫn nhau, chỉ là không có phát hiện ra sự tồn tại của Sở Mộ. Kiếm giả đang kịch chiến với đầu mãng xà màu xanh kia là một kiếm vương bát tinh. Một mặt chiến đấu, một mặt chú ý động tĩnh bốn phía. Hắn cảm thấy được có người đang tới gần và ẩn nấp cho nên trong lòng có chút sốt ruột. Ý niệm trong đầu khẽ động, nhanh chóng di chuyển về phía một người ẩn nấp trong đó. Hắn định mang linh thú mãng xà này qua đó, khiến cho cảnh tượng có chút hỗn loạn. Hành động của hắn hết sức nhanh chóng, kể từ đó, quả thực đã dụ cho người ẩn nấp kia phải hiện thân. Một người ẩn nấp khác cũng không chịu được dụ dỗ, biến thành ba kiếm giả đối kháng với linh thú mãng xà kia. Linh thú mãng xà màu xanh này quả thực rất cường đại, nhưng mà dưới sự vây công của ba kiếm giả, rất nhanh đã bị chém giết. Ba kiếm giả đều xuất hiện, tự nhiên không có rời đi mà quyết chiến với nhau một phen. Vừa vặn ba người đều là kiếm vương bát tinh, thực lực không phân trên dưới. Sau khi hỗn chiến một phen toàn bộ cây cối chung quanh đều bị phá hỏng. May mà khoảng cách của Sở Mộ tương đối xa, không có bị ảnh hưởng tới. Hắn đang đợi ba người chiến đấu phân ra thắng bại, khi đó nhất định đều có suy yếu rõ ràng. Đến lúc đó lại bộc phát tập kích, nói không chừng có thể thu được ba đạo binh khí. Chỉ là rất nhanh Sở Mộ đã phát hiện ra, tính toán của hắn đã sai. Ba người chiến đấu sau khi giao thủ mấy kiếm, phát hiện ra thực lực không có kém nhau nhiều, muốn đánh bại đối phương rất khó. Cho nên ba người đồng thời lựa chọn lùi về phía sau, trong sự cảnh giác, thân thể chậm rãi lẻn vào trong rừng cây rồi rời đi. Có lẽ là thiên nhiên biến ảo, có lẽ là con người cố gắng làm ra. Bất kể là loại nào cũng không thể thay đổi được sự thực. Chương 1807, tinh khí thần thăng hoa thượng. Hạt mưa tí tách từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, lờ mờ mà trầm thấp, giống như cả bầu trời sắp sụp đổ xuống. Làm cho sơn cốc nhìn qua càng áp lực, bất luận là rừng rậm hay là dòng sông, đầm lầy. Chỉ cần là trong phạm vi sơn cốc, toàn bộ đều bị cơn mưa càng lúc càng lớn bao trùm, mưa kia dần dần tạo thành mưa to. Mưa to rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu rơi vào trên lá cây, phát ra tiếng tí tách vang vọng liên tiếp, nối thành một mảnh. Làm cho rừng rậm vốn thiếu ánh sáng càng trở nên mờ ảo, đối với thị giác tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cũng quấy nhiễu phán đoán của mọi người. Trong hoàn cảnh như vậy, độ khó khi thi triển các loại kỹ xảo cũng tăng lên. Linh thú qua lại, hệ số nguy hiểm tăng lên, có kiếm cương hộ thể, cam đoan sẽ không bị mưa to làm ướt. Nhưng mà vô số thanh âm tí tách lại quấy rầy phán đoán. Sở Mộ tiềm phục trên một gốc cây lớn, ở một chỗ bí mật cành lá xum xuê nhất, giống như dung nhập vào làm một thể với đám cành lá kia. Hai mắt nhắm lại, đem thính kiếm kích phát tới cực hạn. Giọt mưa rơi vào trên lá cây, rơi vào trên cành cây, thanh âm nhỏ xuống đất, chồng chất, luân chuyển, lọt vào trong tai giống như một khúc nhạc đặc biệt thú vị, tràn ngập hàm xúc. Muốn ở trong loại hoàn cảnh như vậy phân biệt ra được tiếng vang của nhân tộc tạo ra, càng khó. Đối với Sở Mộ mà nói cũng là khiêu chiến lớn lao. Không có ai biết trận mưa to này sẽ kéo dài bao lâu. Đại đa số tân binh tinh nhuệ đều lựa chọn tạm thời ẩn nấp. Bởi vì hành động trong mưa to không thể nghi ngờ sẽ làm lực lượng tiêu hao tăng lên. Chỉ là một ngày sau đó, mưa to không những có dấu hiệu yếu bớt mà nhiệt độ trong không khí lại hạ thấp trên phạm vi lớn. Người bình thường sẽ trực tiếp bị lạnh tới chết, coi như là kiếm vương cũng sẽ cảm thấy hàn ý tập kích người, nhiệt lượng thân thể nhanh chóng tiêu hao. Đám tân binh này cũng không biết mưa to sẽ kéo dài cho tới khi đối kháng chấm dứt. Chỗ tổng doanh trường, phó tổng doanh trưởng cùng với tất cả trưởng phó phân doanh đều phát ra tiếng cười vô lương. Trước mặt bọn họ là những tân binh tinh nhuệ của mấy trăm giới diện, những người này đều hiện lên rõ ràng trước mặt bọn họ. Như Sở Mộ tiềm phục trong đám cành là rậm rạp, cũng có một ít người tiềm phục sau các tảng đá, trong bụi cỏ, còn có một ít người giống như độn thổ, giấu trong bùn đất. Giám doanh trưởng đang đánh giá năng lực ẩn nấp của mỗi người. Nhìn vào biểu hiện trong lúc đối kháng của từng tân binh một, nhìn được những điểm này, sau này cũng có chút tác dụng. Xem ra mưa to này trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cũng không có lập tức hành động. Mục tiêu của hắn là top 3, Tinh Huy, Hạo Nguyệt và Kiêu Dương. Nhưng mà hiện tại mới qua một ngày, khoảng cách khoảng cách cho tới lúc đối chiến chấm dứt còn có gần 4 ngày. Coi như xảy ra chiến đấu, các tân binh tinh nhuệ nhất vẫn còn duy trì được lực lượng. Cho nên Sở Mộ định lưu lại lực lượng tới ngày cuối cùng mới hành động. Tân binh tinh nhuệ có cùng suy nghĩ với Sở Mộ cũng không ít. Nhưng đại bộ phận thì lại lựa chọn hành động, tính cách khác biệt quyết định phương thức, hành động khác biệt. Sở Mộ ẩn nấp trên cành cây, thậm chí ngay cả một đầu linh thú linh xà màu xanh đang quấn quanh cành cây cũng không có phát hiện ra hắn. Điểm này khiến cho rất nhiều doanh trưởng hai mắt sáng ngời, cho năng lực ẩn nấp của Sở Mộ điểm cao nhất. Sở Mộ cũng không có chú ý tới đầu linh thú kia. Bởi vì đầu linh thú kia khiến cho hắn có cảm giác không dễ dàng đối phó như vậy. Coi như là giết chết linh thú màu xanh này cũng không nhận được bất luận một đạo binh khí nào. Linh thú linh xà màu xanh này bò qua bả vai Sở Mộ, không có phát hiện ra Sở Mộ là một nhân loại còn sống sờ sờ. Lúc này tim Sở Mộ như dừng đập, huyết dịch lưu chuyển cũng ngừng lại. Toàn thân cao thấp lạnh buốt, cả người giống như rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Loại trạng thái này làm cho đủ loại tiêu hao của Sở Mộ hạ xuống thấp nhất. Những người khác có lựa chọn giống như Sở Mộ lại không thể làm được điểm này. Ngay cả tổng doanh trưởng cũng âm thầm gật đầu. Tân binh xuất sắc, tổng doanh trưởng thấp giọng nói. Quả thực là vậy, đây là chuyện mà rất nhiều lão binh cũng không thể làm được. Phó tổng doanh trưởng bên cạnh cũng gật đầu, nói. Bởi vì muốn làm được như vậy cần năng lực khống chế tuyệt đối với bản thân mình. Luận khống chế thân thể, trong đám tân binh, Sở Mộ nói thứ hai không ai dám liệt thứ nhất. Lúc này Sở Mộ cũng đang ở trong một trạng thái kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ động tĩnh bốn phía, nhưng giống như lại chia cắt với hoàn cảnh chung quanh. Thoát khỏi thế giới, biến thành một thể độc lập, lại giống như dung nhập với thế giới chung quanh, có cảm giác vô cùng mâu thuẫn tự nhiên sinh ra. Giống như linh hồn xuất khiếu vậy, lờ mờ hiểu rõ loại tình cảnh này khó có được, coi như có người phía dưới đi qua, Sở Mộ cũng không có chút động tĩnh nào. Lần thứ nhất có trải nghiệm như vậy, từ phương diện nhất định bao quát bản thân. Đối với tất cả mọi thứ của thân thể càng thêm hiểu rõ, nắm giữ cũng càng sâu sắc hơn. Sở Mộ cũng không biết tại sao hắn lại tiến vào loại trạng thái này. Chỉ là hắn cố gắng thu liếm tất cả khí tức chấn động của bản thân. Trái tim cũng khống chế tần suất đập, máu tươi lưu chuyển cũng bị khống chế. Hơn nữa dùng thính kiếm cẩn thận chú ý tới động tĩnh bốn phía, dưới tiết tấu không ngừng rơi của hạt mưa, dần dần tiến vào loại trạng thái này. Mỗi một chỗ trên toàn thân, cái cảm giác tất cả mọi thứ đều hoàn toàn được nắm giữ khiến cho Sở Mộ trầm mê vào trong đó, không thể tự kiềm chế được. Thời gian trôi qua từng chút một, mưa to như chút nước đổ xuống, có người đạt được binh khí, có người bị đánh bại mà đào thải. Phàm là người bị đánh bại, cánh cửa đi ra đều xuất hiện trước mặt. Vốn có 320 giới diện, hiện tại đã mất hơn 100, còn thừa lại hơn 200. Ngày hôm sau qua đi, giới diện lại biến mất một bộ phận. Ngày thứ ba qua đi, giới diện lần nữa biến mất một bộ phận, ngày thứ tư qua đi. Ngày cuối cùng cũng là ngày thứ năm, những người ẩn nấp kia liên tục từ trong chỗ ẩn nấp đi ra. Tới lúc hành động, tới lúc bộc phát số lực lượng mà bọn hắn giữ từ ngày đầu. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà Sở Mộ vẫn thoát khỏi loại trạng thái kỳ lạ này, bởi vì đây là ngày cuối cùng. Chương 1808, tinh khí thần thăng hoa, hạ. Giống như linh hồn lần nữa trở về thân thể, vốn ban đầu có chút cảm giác lạ lắm, hơi hoạt động một chút, trái tim như sống lại, máu tươi lại lưu chuyển, nhanh chóng nắm giữ thân thể lần nữa. Sau một phút đồng hồ, Sở Mộ hoàn toàn nắm giữ thân thể. Hơn nữa hắn có cảm giác, độ khống chế đối với thân thể dường như lại tăng lên một cấp độ. Kiếm nguyên vẫn ở mức tạo hóa cảnh tam trọng thiên, lực lượng khí lực có thể đối kháng với kiếm vương tứ tinh. Lực lượng thần niệm ở cấp độ kiếm vương lục tinh, cẩn thận cảm nhận lực lượng còn thừa lại của mình, Sở Mộ âm thầm mừng rỡ. Một mực không có ra tay chiến đấu, lại cơ duyên xảo hợp tiến vào loại trạng thái kỳ lạ này, làm cho tiêu hao lực lượng của Sở Mộ hạ xuống mức thấp nhất. Sở Mộ mới có thể giữ lại được rất nhiều lực lượng. Ý niệm khẽ động, thân thể thoát khỏi thân cây rồi đáp xuống. Loại cảm giác tùy tâm sở dục này so với trước càng thêm mạnh mẽ. Đây là thể hiện trực quan nhất về độ khống chế thân thể mạnh yếu ra sao. Ý niệm khẽ động, Sở Mộ có thể tùy ý khống chế tim đập, hoặc là trở nên càng thêm chậm chạp, hoặc là nhanh hơn. Tốc độ máu tươi lưu chuyển cũng hoàn toàn nằm trong sự khống chế. Trừ độ khống chế thân thể tăng lên ra, Sở Mộ cũng phát hiện ra một điểm. Khi hắn thi triển thính kiếm hoặc là thị kiếm, thậm chí hắn còn có cảm giác siêu thoát. Giống như thoát khỏi cấp độ viên mãn trước đó, siêu việt tới cấp độ cao hơn. Năng lực sinh tồn tăng vọt lên, đờ nác hành động, bỗng nhiên Sở Mộ dừng lại. Trong nháy mắt bất diệt thánh kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm vung lên rồi chém về phía bên phải. Mũi kiếm xẹt qua màn mưa, xé rách hạt mưa, phản chiếu ra hàn mang lập lòe. Dưới thân kiếm của Sở Mộ bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, giống như từ trống rỗng xuất hiện. hơn nữa còn chủ động đâm vào thân kiếm của hắn vậy. Một kiếm này là một kiếm quán chú đủ loại lực lượng vào bên trong. Dưới chính diện chém xuống, thân ảnh kia trực tiếp bị đánh bại. Ngươi, sao ngươi lại biết được, tân binh xui xẻo bị Sở Mộ đánh bại là một kiếm vương bát tinh. Hắn tiềm phục ở bên cạnh, vừa vặn thoáng nhìn thấy Sở Mộ đi ngang qua. Cho nên hắn định tập kích, ai ngờ tập kích không thành, lại còn bị thua. Sở Mộ không nói nhảm với hắn, trực tiếp cướp đoạt binh khí của đối phương. Không ngờ lại là bốn đạo, số lượng binh khí trên người Sở Mộ thoáng cái đạt tới năm đạo. Phản ứng thật nhanh, một doanh trưởng kinh hô, có lẽ là trực giác rất nhạy cảm. Tổng doanh trưởng thấp giọng nói, thông qua tấm gương kia, những thứ có thể nhìn thấy cũng có hạn. Giống như lúc trước Sở Mộ thi triển ra một lần kiếm lực. Bởi vì có bụi cỏ làm thứ chắn đi tầm mắt, cho nên bọn họ cũng không quan sát rõ ràng lắm. Cho nên không ai biết được Sở Mộ nắm giữ được kiếm lực cấp 2. Nhưng mà có một ít người ánh mắt kinh người, ví dụ như tổng doanh trưởng vậy. Hắn suy tư một chút, dường như đã hạ quyết định gì đó. Sở Mộ biết rõ mình có thể dùng một kiếm đánh bại kiếm vương bát tinh kia là bởi vì trừ tiến vào loại trạng thái kỳ lạ kia, làm cho tinh khí thần của hắn thăng hoa ra, cũng làm cho lực lượng của hắn tiêu hao nhỏ nhất. Còn đối phương tiêu hao trên phạm vi lớn, hơn nữa lại còn định tập kích hắn. Cho nên không có gì ngoài dự liệu cả, bị hắn phát hiện ra sớm. Kế tiếp Sở Mộ gặp phải đối thủ thứ hai, là một kiếm vương thất tinh. Xuất kiếm, dễ dàng đánh bại, đoạt được hai đạo binh khí. Đối thủ thứ ba là một kiếm vương cửu tinh mạnh mẽ, hơn nữa tạo nghệ trên phương diện luyện thể thuật lại cao thâm hơn Sở Mộ. Sở Mộ chiến một trận, phát hiện ra không có cách nào đánh bại đối phương cho nên lui lại. Kiếm vương cửu tinh này tiêu hao lực lượng rất lớn, hắn cũng không có đuổi theo Sở Mộ, bởi vì tốc độ của Sở Mộ quá nhanh. Sau khi nhanh chóng thoát thân, Sở Mộ thở dài một hơi, tiếp tục tiềm hành, đồng thời tìm kiếm dấu vết còn sót lại, tìm kiếm mục tiêu. Những tân binh tham dự tân binh toàn doanh đối kháng rất là xuất sắc. Tân binh có thể kiên trì tới ngày thứ 5 có thể xem như là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dù sao coi như là ẩn nấp cũng khó có thể an toàn. Về phần lúc trước thương lượng liên thủ với Lý Vân Phong và Đỗ Khuê thì không thực hiện được. Bởi vì Sở Mộ thoáng cái ẩn nấp 4 ngày, hiện tại không biết Lý Vân Phong và Đỗ Khuê kia có còn trong sơn cốc hay không. Hay là đã bị đào thải, thời gian không ngừng trôi qua, ban ngày trôi đi, cách thời điểm kết thúc chỉ còn gần nửa ngày mà thôi. Sở Mộ có chút sốt ruột, bởi vì số lượng binh khí hắn thu được cũng không nhiều. Đã tới giờ, binh sĩ toàn danh đối kháng chấm dứt. Thanh âm to, rõ ràng vang vọng trên không trung sơn cốc. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy loại lực lượng kỳ lạ bao phủ trên thân thể biến mất. Lực lượng tiêu hao cũng dừng lại. Chấm dứt rồi, Sở Mộ thở dài một hơi, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần thất vọng. Thần hoang kiếm nguyên của hắn còn chưa tới mức tiêu hao không còn, tương đương với lực lượng của tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Thể lực còn hơn nữa, lực lượng thần niệm cũng không có thiếu. Nếu như phân phối hợp lý, lại tiếp tục chiến đấu nửa ngày cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là đối thủ, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Chỗ Sở Mộ chịu thiệt nhất là tu vi quá yếu, chênh lệch rõ ràng. Chấm dứt, người còn lại lục tục rời khỏi sơn cốc, tổng cộng còn có 28 người. Top 3 nhất định sẽ sinh ra trong 28 người này. 28 người đều không rơi vào trong hôn mê, nhìn trạng thái cũng có thể coi là chấp nhận được. Bởi vậy bọn họ không có nghỉ ngơi mà trực tiếp đi tới chỗ tổng doanh. Tổng doanh trưởng, phó tổng doanh trưởng và các doanh trưởng, phó doanh trưởng phân doanh. Toàn bộ đều rời khỏi chỗ tổng doanh, đi ra bãi đất trống cực lớn bên ngoài. Nơi này có một điểm tướng đài. Sở Mộ và 27 binh sĩ tinh nhuệ khác trước sau đi tới điểm tướng đài. Tất cả đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng của các đội ngũ cũng đều tụ tập tới. Sở dĩ không có triệu tập tân binh là bởi vì tân binh chừng mấy trăm vạn người. Bãi đất trống này không đủ để hoàn toàn dung nạp, còn nữa, muốn triệu tập toàn bộ, thời gian cũng tương đối nhiều. Coi như chỉ triệu tập những đội trưởng kia, nhân số cũng có hơn vạn. Tổng doanh trưởng là một đại hán có râu quai nón, đôi mắt to như mắt trâu, tinh mang bắn ra bốn phía. Ánh mắt đảo qua 28 người, hơi dừng lại trước mặt Sở Mộ. Cũng không biết có phải là ảo giác của Sở Mộ hay không, hắn có cảm giác tổng doanh trưởng này khẽ gật đầu với mình. Chương 1809, tân binh tốt nhất. Lấy ra binh khí trên người ngươi, tổng doanh trưởng nói, thanh âm có một loại lực lượng chân thật, đáng tin. 28 người, liên tục kích phát ý niệm, binh khí từ trên người bay lên. Từng đạo giống như linh xà bắn về phía trước, vừa kích phát ra binh khí, 28 tân binh tinh nhuệ cũng nhìn về phía những người khác. Liếc mắt đảo qua, Sở Mộ đã biết rõ mình vô duyên với top 3. Số lượng binh khí trên người hắn là 38 đạo. 27 người còn lại, đại bộ phận có số lượng binh khí ít hơn hắn. nhưng mà lại có mấy người số lượng binh khí hơn hắn. Huy hiệu chỉ có 3 khối, danh ngạch cũng chỉ có 3. Cho nên, cảm thấy có chút ảm đạm, không có lời nào nói hết sự thất vọng lúc nào. Một trong những mục đích hắn tham dự binh sĩ toàn doanh đối kháng là vì 3 khối huy hiệu kia. Bất quá nếu như đã không có cách nào đạt được thì cũng bỏ đi. Tối thiểu so với những người khác không đạt được, thu hoạch của hắn có thể nói là rất lớn. Cơ duyên xảo hợp tiến vào trong trạng thái kỳ lạ kia. Liên tiến mấy ngày, sau khi tỉnh lại, tinh khí thần đột phá tới cực hạn. Đạt tới một độ cao hoàn toàn mới, nắm giữ thân thể cũng tăng lên một cấp độ. Nói đơn giản là cùng một loại khí tức, cùng một cường độ. Chấn địa kính sở mộ thi triển ra, uy lực so với trước đó còn mạnh hơn vài phần. Đây là thực lực tăng lên một cách trực quan, thu hoạch như vậy đã rất lớn rồi. Trong lòng bình phục lại, ánh mắt sở mộ cũng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Hiện tại sẽ ban thưởng huy hiệu cho top 3. Tổng doanh trưởng lên tiếng, phó tổng doanh trưởng đứng dậy, đi về phía một trong ba người top 3. Chúc mừng ngươi, Ngụy Thế Kiệt, 46 đạo binh khí, đạt được vị trí thứ 3 trong binh sĩ toàn doanh đối kháng. Huy hiệu tinh huy này là của ngươi. Trong tay phó tổng doanh trưởng xuất hiện một khối huy hiệu màu vàng nhạt, tứ giác. Đặt ở trong tay Ngụy Thế Kiệt, lại vỗ vỗ vai hắn nói. Tiếp tục cố gắng, trở thành lực lượng trung kiên trong quân đoàn của nhân tộc chúng ta. Vâng, phó tổng doanh trưởng, thân thể Ngụy Thế Kiệt thẳng lên, lớn tiếp đáp lại, nhiệt huyết sôi trào. Phó tổng doanh trưởng này gật đầu, lại đi về phía một người khác. Trương Vũ Phong, 59 đạo binh khí, chúc mừng ngươi đoạt vị trí thứ 2 trong binh sĩ toàn doanh đối kháng. Huy hiệu Hạo Nguyệt này là của ngươi. Phó tổng doanh trưởng lấy ra một cái huy hiệu hình trăng khuyết giao cho Trương Vũ Phong, lại vỗ vỗ bả vai hắn. Không ngừng cố gắng, làm cho bản thân càng thêm cường đại. Vâng, phó tổng doanh trưởng. Thân thể Trương Vũ Phong run lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ bay lên. Thanh âm như sấm sét, người cuối cùng gọi là Đường Nho, một cái tên rất là nho nhã. Ngoại hình của hắn cũng nho nhã như tên hắn, áo trắng bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười như có như không. Sở mộ nhận ra, bởi vì không lâu trước hắn từng giao chiến qua với Đường Nho này. Cho dù lực lượng tiêu hao trên phạm vi lớn như Đường Nho vẫn rất mạnh mẽ, sở mộ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Ngược lại còn bị áp chế xuống thế hạ phong, bất quá Đường Nho cũng không có cách nào làm gì được sở mộ. Cuối cùng mới thu tay lại, thứ Đường Nho nhận được là một khối huy hiệu đỏ vàng, giống như mặt trời thiêu đốt. Huy hiệu tinh huy, huy hiệu hạo nguyệt, huy hiệu kiêu dương. Ba khối huy hiệu, vô số ánh mắt tập trung lên trên. Những đội trưởng kia đều hâm mộ không thôi, mà những tiểu đội trưởng có tân binh nhận được huy hiệu thì cười tới mức không ngậm miệng lại được. Bốn phía không ngừng có người chúc mừng bọn họ, bởi vì chuyện này trong đời quân lữ của bọn họ cũng coi như là một công tích. Các tân binh, chú ý một chút, đây mới là bắt đầu mà thôi. Một thanh âm to, rõ ràng vang vọng, là tổng doanh trưởng mở miệng. Tất cả những kỹ xảo các ngươi học được ở đây sẽ để cho các ngươi sống sót, sinh tồn. Nói xong tổng doanh trưởng bỗng nhiên đứng dậy, chân sải bước, bước đi về phía 28 tân binh. Đứng lại trước mặt 28 tân binh này, trên mặt nở nụ cười quái dị. Đám tân binh các ngươi có biết hay không, ngoài tinh huy, hạo nguyệt và kiêu dương, kỳ thực còn có một khối huy hiệu thứ tư. Tổng doanh trưởng nở nụ cười quái dị, nói ra lời nói khiến cho tất cả mọi người giật mình. Mà đám phó tổng doanh trưởng cùng đám doanh trưởng phân doanh cũng khẽ giật mình. Thân thể run lên, cái eo thẳng thắng, trong đầu suy nghĩ một phen, dường như nghĩ tới cái gì đó cho nên cả đám kinh ngạc. Hóa ra tổng doanh trưởng đã có ý định này. Phó tổng doanh trưởng thấp giọng thì thào lẩm bẩm, bộ dáng như bừng tỉnh. Khối huy hiệu thứ tư, sở mộ và 25 binh sĩ tinh nhuệ còn lại hai mắt tỏa sáng. Tổng doanh trưởng nói tới khối huy hiệu thứ tư, như vậy có phải đồng nghĩa với việc bọn hắn còn có cơ hội đoạt được khối huy hiệu thứ tư hay không? Tổng doanh trưởng không nói ta cũng đã quên có sự tồn tại của khối huy hiệu kia. Một doanh trưởng phân doanh thấp giọng nói, đúng vậy à, đã vài chục năm rồi chưa từng xuất hiện qua khối huy hiệu kia. Khối huy hiệu kia chỉ có tổng doanh trưởng mới có quyền lợi quyết định. Trước đó tổng doanh trưởng đều cảm thấy không có ai xứng đáng. Lần này chẳng lẽ lại có người có biểu hiện khiến cho tổng doanh trưởng thưởng thức xa hoa? Các ngươi nói xem sẽ là ai? Đám doanh trưởng phân doanh, phó tổng doanh trưởng thấp giọng nghị luận. Tiếng nghị luận tuy rằng không lớn nhưng vẫn bị đám người sở mộ nghe được. Cả đám lập tức nhìn về phía tổng doanh trưởng. Bọn hắn nói đúng, khối huy hiệu này không phải được phát ra, là do ta quyết định, là quyền lợi của một mình ta. Tổng doanh trưởng thẳng thắn thừa nhận, khối huy hiệu này không có liên quan trực tiếp tới việc đoạt được bao nhiêu binh khí. Bởi vì muốn nhận được khối huy hiệu này nhất định phải được ta tán thành. Khối huy hiệu này gọi là huy hiệu tân binh tốt nhất. Tổng doanh trưởng cười dài một tiếng, người có thể nhận được khối huy hiệu tân binh này chính là người có tiềm lực nhất trong số các tân binh. Hiện tại ta tuyên bố, người đạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Tổng doanh trưởng nói tới đây rồi dừng lại một lát, ánh mắt quét qua mặt 25 người, khiến cho tất cả mọi người khẩn trương. Bởi vì bọn họ đều nghĩ mình có cơ hội đoạt được khối huy hiệu này. Mà đám đội trưởng phía dưới cũng khẩn trương theo, đó là đội viên của bọn họ, đạt được huy hiệu tân binh tốt nhất, bọn hắn cũng có vinh hạnh đặc biệt. Người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất là, chương 1810, Kiếm Phong Tài Quyết Thượng. Một cái tên từ trong miệng tổng doanh trưởng thốt ra, thanh âm to rõ, vang vọng bốn phía. Rơi vào trong tai mỗi một người rất rõ ràng. Sở Mộ, nghe được cái tên của mình, trái tim Sở Mộ đột nhiên nhảy dựng lên, có một loại cảm giác không nói nên lời tràn ngập toàn thân cao thấp. Những người khác nghe thấy không phải tên mình, tâm tình đang lên cao lập tức rớt xuống ngàn trượng, thất lạc không nói nên lời. Huy hiệu tân binh tốt nhất. Trong tay tổng doanh trưởng xuất hiện một khối huy hiệu vàng lợt, ngoại hình như kiếm, dài bằng một ngón tay. Cầm trong tay có vẻ nặng nề, tản mát ra khí tức đặc biệt chấn động. Sở Mộ, ta xem trọng ngươi, ngươi không nên cô phụ vinh dự này. Tổng doanh trưởng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Sở Mộ, ngữ khí trịnh trọng. Vâng, tổng doanh trưởng, dường như Sở Mộ cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, vẻ mặt cũng nghiêm túc lạ, y hai chân khép, thân thể thẳng tắp, nghiêm túc trả lời. Hai tay tiếp lấy huy hiệu tân binh tốt nhất. Trong nháy mắt này hắn có cảm giác như nhận trọng trách gì đó vậy. Giao huy hiệu tân binh tốt nhất vào trong tay Sở Mộ, tổng doanh trưởng có cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt buông lỏng, lại có chút phức tạp, kế tiếp chính là một phen lời nói khích lệ, lại tuyên bố binh sĩ toàn doanh đối kháng tới đây là kết thúc. Mọi người liên tục đứng dậy rời đi. Sở Mộ, chúc mừng ngươi. Hàn Quang nói lời nói từ tận đáy lòng, ta hoàn toàn không ngờ ngươi lại có thể nhận được huy hiệu tân binh tốt nhất. Hàn đội trưởng, nếu không có đội trưởng tận tâm tận lực chỉ bảo, ta cũng không thể nào nhận được khối huy hiệu này. Sở Mộ mỉm cười nói, tuy rằng là dạy bảo, nhưng mà chỉ có một mình ngươi nhận được khối huy hiệu tân binh tốt nhất này, đây là thiên phú của ngươi. Hàn Quang nói, hắn không kể công, bởi vì sự thực là như vậy. Hàn đội trưởng, huy hiệu tân binh tốt nhất so với ba khối huy hiệu tinh huy, Hạo Nguyệt, Kiêu Dương kia có chỗ gì khác biệt? Sở Mộ không có đẩy tới đẩy lui chuyện công lao, mà hỏi vấn đề liên quan tới huy hiệu tân binh tốt nhất. Ta cũng không rõ, ba khối huy hiệu tinh huy, Hạo Nguyệt, Kiêu Dương là huy hiệu mà mỗi một lần tân binh toàn doanh đối kháng đều có. Mà huy hiệu tân binh tốt nhất thì do tổng doanh trưởng quyết định. Chuyện này là do tiềm lực của tân binh quyết định, ít nhất 40 năm qua đây là lần đầu tiên khối huy hiệu tân binh tốt nhất này lại xuất hiện. Hàn Quang nói, nếu như nói ba khối huy hiệu tinh huy, Hạo Nguyệt, Kiêu Dương là đại biểu cho thành tích huấn luyện. Như vậy huy hiệu tân binh tốt nhất đại biểu cho tiềm lực. Tổng doanh trưởng đem huy hiệu tân binh tốt nhất trao cho ngươi, tỏ vẻ hắn cho rằng ngươi là người có tiềm lực nhất trong đám tân binh lần này. Ta cũng rất chờ mong, tương lai không biết ngươi có thể đi tới một bước kia hay không. Tin tức Sở Mộ nhận được huy hiệu tân binh tốt nhất rất nhanh đã truyền bá ra. Các đội viên cùng tiểu đội với Sở Mộ vui mừng vô cùng. Có người cao hứng đương nhiên cũng khó tránh khỏi có người đố kỵ. Mọi người cảm thấy một kiếm vương tam tinh lại có thể đạt được huy hiệu tân binh tốt nhất, thực sự không có thiên lý. Nhưng nơi này là trại tân binh, tổng doanh trưởng là người chí cao. Coi như là ghen ghét cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Vì chúc mừng Sở Mộ đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Các đội viên trong tiểu đội của Sở Mộ mở tiệc, mang mỹ thực, rượu ngon để chúc mừng. Tiểu đội trưởng Hàn Quang cũng được mời, 31 người, vô cùng náo nhiệt. Từ nay về sau chúng ta phải biết rõ, vô luận là đi nơi nào, chúng ta vẫn là huynh đệ. Là người trong doanh tân binh số 88, các huynh đệ trong tiểu đội. Ta kính các vị huynh đệ một ly, Trịnh Bạc giơ chén rượu trong tay, lớn tiếng nói, là huynh đệ, cạn ly, uống, một màn này cũng trình diễn trong doanh phòng của các tiểu đội khác. Tuy rằng bọn hắn không có đạt được huy hiệu, không phải chúc mừng. Nhưng mà đây lại là lần uống trước khi ly biệt, bởi vì sau đó bọn hắn phải rời khỏi chú kiếm tinh, trở thành một binh sĩ chính thức. Sở Mộ cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, hắn chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại, đầu có chút đau. Đây là cảm giác rất lâu rồi chưa từng xuất hiện qua. Hít sâu một hơi, vận chuyển thần hoang kiếm nguyên. Sau khi điều tức một phen, đủ loại trạng thái không thoải mái biến mất, tinh thần sảng khoái. Sở Mộ, người tỉnh rồi sao? Đi theo ta, Hàn Quang đi vào trong doanh phòng, nhìn thấy Sở Mộ tỉnh lại, lập tức nói. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Quang, Sở Mộ đi vào tổng doanh. Trong tổng doanh có tổng doanh trưởng và phó tổng doanh trưởng. Ngoài ra còn có 5 người mặc khải giáp màu sắc khác biệt. Một thân uy nghiêm, khiến cho nhìn qua bọn hắn vô cùng xuất chúng. Đường Nho và Trương Vũ Phong, Ngụy Thế Kiệt, ba người này đều có mặt. Lại thêm Sở Mộ, tổng cộng có 9 người,

sẽ không hàm hồ một chút nào trong chuyện này. Thứ hai, nếu như thực sự làm bộ, bọn hắn chỉ cần kiểm nghiệm qua là biết, không nhất thiết phải làm vậy. Như vậy trong mấy trăm vạn tân binh, người tiềm lực cao nhất như vậy, lại là một tân binh mấy chục năm mới có một người như thế, bất luận là một quân đoàn nào đều vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà vấn đề cũng tới, tiềm lực cho dù cao thâm cũng không phải là thực lực, tiềm lực chỉ đại biểu cho sự phát triển sau này mà thôi. Mà tu vi của Sở Mộ chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, quá thấp. Tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, coi như tiềm lực kinh người, tỏa dị sắc thì nhiều lắm cũng chỉ tương đương với kiếm giả tạo hóa cảnh lục trọng thiên mà thôi. Thực lực như vậy trong tam quân chỉ là gần trung đẳng. Cho nên trong lúc Sở Mộ suy nghĩ, trong lòng ba trung niên này cũng có chút phức tạp. Trên thực tế bất luận một người nào đối mặt với tình huống như Sở Mộ, trong lòng đều cảm thấy phức tạp. Ta lựa chọn, ánh mắt Sở Mộ đảo qua trên mặt ba trung niên, cuối cùng nhìn vào trung niên mặc khải giáp màu đen vàng, nói. Kiếm phong tài quyết quân. Sở dĩ lựa chọn kiếm phong tài quyết quân là bởi vì Sở Mộ có suy nghĩ khác. Không hề nghi ngờ, trong tam quân thì tốt nhất hẳn là kiếm thần cấm vệ quân. Bởi vì địa vị của kiếm thần cấm vệ quân cao, đãi ngộ tốt, lại vô cùng an toàn. Nhưng mà trung niên của kiếm thần cấm vệ quân trước đó có nói Sở Mộ không thích hợp với kiếm thần cấm vệ quân, ý tứ là cũng không quá hoan nghênh hắn. Còn nữa, Sở Mộ cũng không có bao nhiêu hứng thú với kiếm thần cấm vệ quân cho nên không chọn. Huyết mang quân chiến đấu ở tiền tuyến, chém giết dị tộc, dễ dàng thu được chiến công. Nhưng mà cũng là quân đoàn nguy hiểm nhất, rất dễ dàng tử vong. Cho dù thiên tư của Sở Mộ chắc tuyệt, nhưng mà bất đắc dĩ là tu vi quá thấp. Dưới loại nguy hiểm cực đoan này, rất khó có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Hơn nữa lúc hắn vừa vào cổ thần giới, chuẩn bị lưu lạc thì gặp ác long tinh đạo, bị cướp đoạt không còn. Cũng biến thành tù binh, nếu không phải gặp được Hạ Lão, hiện tại có lẽ hắn còn đang bị giam giữ trên long đảo thuộc ác long tinh, không có hy vọng thoát đi. Từ chuyện này, đối với đạo tặc vũ trụ, Sở Mộ có một loại tâm lý căm thù. Tuy rằng thành công thoát đi, nhưng mà Sở Mộ không có bỏ qua việc này. Hắn nghĩ tới một ngày kia, trở về ác long tinh, tự tay chém giết toàn bộ đám ác long đạo tặc đoàn kia. Chương 1812, nhân vật mới, đến chơi đùa thượng. Chỉ là tu vi của hắn vẫn quá thấp, coi như hiện tại có thể đối kháng với kiếm vương thất tinh bình thường, đối mặt với đám ác long đạo tặc đoàn cường đại kia cũng không thể làm nên chuyện gì. Hoan nghênh ngươi, trung niên mặc khải giáp màu vàng đen nhìn Ngụy Thế Kiệt và Sở Mộ, lạnh nhạt nói. Lựa chọn xong, trừ 4 người Sở Mộ ra, hơn 300 tinh nhuệ tham dự tân binh toàn doanh đối kháng và một bộ phận tân binh tham dự tân binh phân doanh đối kháng cũng được thu nhận vào trong ba quân đoàn. Lựa chọn tân binh hoàn tất, từng chiếc tinh hạm khởi động, chờ các tân binh lục tục rời khỏi chú kiếm tinh, tiến về phía quân đoàn mà mình sẽ ở. Sở Mộ ngồi trên tinh hạm của kiếm phong tài quyết quân, ngoại hình bề ngoài như một thanh lợi kiếm, toàn thân màu đen, tản mát ra cảm xúc lạnh lẽo mà chỉ kim loại mới có. Không khí bốn phía như bị đông lại. Trên thân hạm màu đen có tiêu chí hai thanh kiếm màu vàng giao nhau, đó là tiêu chí của kiếm phong tài quyết quân. Đây là một chiếc tinh hạm hàng cấp, tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp 1 vạn lần tốc độ âm thanh, vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt đã rời khỏi mặt đất chú kiếm tinh, bay về phía tinh không mênh mông. Kiếm phong tài quyết quân có được 2 chiếc tinh hạm hàng cấp cỡ lớn, một chiếc gọi là kiếm phong, một chiếc gọi là tài quyết. Chiếc tinh hạm hàng cấp cỡ lớn mà Sở Mộ ngồi trên là kiếm phong. Trang niên mặc khải giáp màu vàng đen kia quả nhiên thân phận không tầm thường. Không ngờ lại là hạm trưởng của chiếc kiếm phong tinh hạm này, đồng thời cũng là một trong 2 vị phó quân trưởng, họ Lý. Ngụy Thế Kiệt và Sở Mộ cùng với mấy trăm tân binh tiến vào trong kiếm phong tinh hạm, sau đó tạm thời được sắp xếp vào khu nhân vật mới. Mỗi một người có một căn phòng rộng 10 mấy trượng vuông, trang trí đơn giản, đơn sơ. Có một cái giường lớn, một cái bàn và một cái ghế, không hơn. Sở Mộ tiến vào trong gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, sửa sang lại suy nghĩ. Từ nay về sau hắn là một thành viên của kiếm phong tài quyết quân, trong lòng có vài phần kích động. Suy nghĩ dần dần bình phục lại, Sở Mộ tu luyện. Bất luận là ở nơi nào tu luyện cũng không thể bỏ qua, coi như tiến triển rất nhỏ thì cũng phải kiên trì. Nhiều năm tu luyện khiến cho hành động này trở thành bản năng của Sở Mộ. Hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới cực hạn, Sở Mộ phỏng đoán, trong thời gian ngắn hỏa chi áo nghĩa có thể lột xác thành hỏa chi quy tắc. Thời gian hẳn là trong 1 tháng. Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang. Ai? Sở Mộ mở 2 mắt ra, tinh mang bắn ra, xuyên thủng hư không, phun ra một chữ. Là ta, Ngụy Thế Kiệt. Ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm. Ngụy Thế Kiệt, trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn và Ngụy Thế Kiệt này không có giao tình. Thậm chí trước đó ngay cả nói với nhau một câu cũng không có. Không biết đối phương tới tìm mình là có chuyện gì. Cho dù có nghi hoặc, nhưng mà Sở Mộ vẫn không thể bỏ qua. hắn đứng dậy, xuống giường, mở cửa phòng ra. Sở huynh, vừa tới nơi này không bằng chúng ta đi chung quanh một chút, cũng tiện cho việc hiểu rõ nơi này. Ngụy Thế Kiệt cười nói, mục đích của hắn là kết giao với Sở Mộ. Tu vi của Ngụy Thế Kiệt là tạo hóa cảnh bát trọng thiên, là kiếm vương bát tinh đỉnh phong, thực lực cường đại, có thể so sánh với kiếm vương cửu tinh. Lại là người đoạt được huy hiệu tinh huy, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tuyệt đối là tân binh xuất sắc nhất trong đám tân binh gia nhập kiếm phong tài quyết quân lần này. Nhưng mà Ngụy Thế Kiệt không có một chút ý tứ xem nhẹ Sở Mộ nào, cho dù tu vi của Sở Mộ chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Hắn từng tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Sở Mộ và Đường Nho trong sơn cốc, cho dù rơi xuống hạ phong nhưng mà Đường Nho cũng không làm gì được Sở Mộ. Chỉ bằng vậy đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu kinh người của Sở Mộ. Lại đan được huy hiệu tân binh tốt nhất 40 năm qua chưa ai đạt được, tiềm lực kinh người. Loại người này chỉ cần cho hắn ta cơ hội, nhất định có thể một bước bay lên trời. Nói không chừng thành tựu tương lai còn hơn hắn, lùi một bước mà nói, coi như về sau thành tựu của Sở Mộ không có cao như hắn tưởng tượng. Nhưng mà kết giao với đối phương, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Được, Sở Mộ đáp ứng, kết bạn với Ngụy Thế Kiệt mà đi. Trừ bọn hắn ra, cũng có không ít tân binh rời khỏi phòng mình, liên tục đi về khu vực có thể đi tới. Trong chiếc tinh hạm này có khu cư trú, có khoang thuyền chủ hạm, có khoang tinh hạm, có khu đấu kiếm. Rất nhiều khu vực, có một ít khu vực bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào. Có một ít khu vực thì không thể tự tiện đi tới. Như khu cư trú, khoang thuyền chủ hạm và khu đấu kiếm là những khu vực có thể tùy ý tiến vào. Khu cư trú, ý nghĩa cũng như tên, là khu vực binh sĩ của kiếm phong tài quyết quân cư trú. Khoang thuyền chủ hạm là căn cứ của kiếm phong tài quyết quân, khu đấu kiếm lại là nơi binh sĩ kiếm phong tài quyết quân chiến đấu, thi thố với nhau. Khoang thuyền chủ hạm rất lớn, đồng thời dung nạp mấy ngàn người vẫn rộng thùng thình. Sau khi đi bộ một vòng, Sở Mộ và Ngụy Thế Kiệt cùng với những tân binh khác đi tới khu đấu kiếm. Vừa mới đi vào khu đấu kiếm đã nghe thấy các loại thanh âm hô quát liên tiếp vang vọng, vô cùng náo nhiệt. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, hắn nhìn thấy 9 tòa đấu kiếm đài. Phân thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 tòa. Khoảng cách của mỗi một tòa đấu kiếm đài đều xa vài trăm thước. Bên cạnh mỗi một tòa đấu kiếm đài đều có không ít người vây quanh. Mà trên đấu kiếm đài tự nhiên có người đang chiến đấu. Ồ, đó là cái gì? Một tân binh nhìn vào trên một đấu kiếm đài, hiếu kỳ hỏi. Đám người Sở Mộ nhìn kỹ, lúc này mới nhìn rõ, hóa ra song phương giao chiến không phải là nhân loại, mà là một khôi lỗi ngoại hình xấp xỉ nhân loại, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn nhầm. Mà bên cạnh đấu kiếm đài còn bị ngăn cách ra một đoạn, bởi vì nơi đó có hơn 10 chiếc khôi lỗi. Thoáng cái hứng thú của đám người Sở Mộ bị thu hút. Trong nhận thức của bọn hắn, trên đấu kiếm đài đều là kiếm giả nhân loại, còn chưa từng thấy qua khôi lỗi chiến đấu trên đấu kiếm đài. Chiến đấu trên đấu kiếm đài là rèn luyện bản thân mình. Dùng khôi lỗi chiến đấu là có ý gì? Làm như vậy thuần túy là lãng phí thời gian. Một tân binh thầm nói. Chương 1813, nhân vật mới, đến chơi đùa hạ. Thanh âm của hắn không lớn cũng không nhỏ, đám người Sở Mộ nghe được. Một ít lão binh bên cạnh cũng nghe thấy. Cả đám quay người, hai mắt bắn ra tinh mang lạnh lẽo, rơi vào trên mặt tân binh vừa mới lên tiếng. Cảm giác lạnh lẽo như băng thiên tuyết địa bao phủ thân thể tân binh này, làm cho toàn thân hắn run lên, sắc mặt đại biến, hoảng sợ lùi lại hai bước. Hóa ra là mới tới. Lão binh kia sau khi nhìn thấy tân binh, khẽ giật mình, chợt thản nhiên cười, thu hồi ánh mắt. Phản ứng của đám lão binh khiến cho đám tân binh như Sở Mộ giật mình, mới ý thức được, có lẽ khôi lỗi chiến đấu trên đấu kiếm đài có chỗ ảo diệu gì đó. Cẩn thận tìm tòi, hắn phát hiện ra, bên cạnh đấu kiếm đài có hai vùng nho nhỏ kéo dài ra. Bên trên vùng này đều có một người, hai mắt bọn họ đều nhắm chặt, trực giác nhạy cảm của Sở Mộ phát hiện ra, hai lão binh trên hai phần đấu kiếm đài nho nhỏ nhô ra kia hẳn có liên hệ với hai khôi lỗi đang chiến đấu trên đấu kiếm đài. Chẳng lẽ hai người bọn họ điều khiển hai cỗ khôi lỗi chiến đấu? Sở Mộ âm thầm suy đoán, chỉ là dụng ý khi làm như vậy. Lúc này chiến đấu giữa hai cỗ khôi lỗi trên đấu kiếm đài đã tới tình trạng kịch liệt nhất. Sau ba tức, một cỗ khôi lỗi trong đó bị chém đứt đầu, bị thua. Mặt đất đấu kiếm đài tự động rạn nứt, hai cỗ khôi lỗi chìm xuống, đấu kiếm đài lại một lần nữa khép kín. Thế nào, ngươi lại thua rồi? Kiếm giả chiến thắng mở mắt, cười to, nói. Ngưng, bất quá chỉ thắng ta hai lần mà thôi, lần sau ta sẽ thắng lại. Kiếm giả bị thua phản bác, chuyện lần sau thì lần sau bàn tiếp. 1000 nguyên đan trung phẩm hay là 10000 nguyên đan hạ phẩm đây? Kiếm giả chiến thắng cười nói, cầm lấy đi, cầm lấy, thay ta giữ, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tới lấy lại. Uy, đám người mới tới, đi lên chơi đùa tăng thêm kiến thức một chút không? Lão binh lúc trước quay đầu lại mỉm cười, nhìn qua đám người sở mộ, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười mỉa mai. Dùng ngữ khí khiêu khích nói với đám người sở mộ, đến thì đến, ai sợ ai. Tân binh vừa rồi bị dọa một lần lập tức đáp lại. Tu vi hắn là tạo hóa cảnh thất trọng thiên, mà tu vi của lão binh khiêu khích cũng là tạo hóa cảnh thất trọng thiên, hắn không cho rằng mình sẽ thua đối phương. Có biết quy củ nơi này hay không? Lão binh kia cười khẩy, trước tiên lựa chọn một đầu kiếm khôi lỗi, ý thức kết nối với kiếm khôi lỗi, khống chế kiếm khôi lỗi trên đấu kiếm đài, thua thì phải cho bên thắng 1 vạn nguyên đan hạ phẩm, hoặc là 1.000 hạt nguyên đan trung phẩm. Lão binh kia hiển nhiên là người quen ở đây, cho nên không chút do dự, trực tiếp lựa chọn một cỗ kiếm khôi lỗi, là quy củ trong quy củ, không có chỗ đặc biệt gì, cũng là cỗ mà lão binh này am hiểu nhất. Người kia quét tới quét lui trên thân 10 cỗ khôi lỗi còn lại, cuối cùng lựa chọn một cỗ kiếm khôi lỗi sử dụng trọng kiếm. Bởi vì vốn toàn thân hắn cao lớn cường tráng, am hiểu sử dụng trọng kiếm chiến đấu. Lựa chọn kiếm khôi lỗi xong, sau khi ý thức, thần niệm câu thông. Song phương ngồi trên cái sân nhỏ cạnh nối với đấu kiếm đài, hai mắt nhắm lại, khống chế kiếm khôi lỗi tiến vào đấu kiếm đài. Không cần tuyên bố, chiến đấu trực tiếp nổ ra, lão vương sắp bắt nạt nhân vật mới rồi. Có người cười nói, hai mắt sở mộ thì nheo lại, cẩn thận quan sát kỹ. Hai cỗ kiếm khôi lỗi bộc phát, chiến đấu, xuất kiếm tấn công, đón đỡ, né tránh, phản kích. Tân binh kia gọi là mã hỗ, cỗ khôi lỗi mà hắn điều khiển, phương diện linh hoạt hơn kém hơn đối phương. Cũng có khả năng là bởi vì lần đầu khống chế kiếm khôi lỗi cho nên không quen, cần một chút thời gian thích ứng. Nhưng mà điểm này vô cùng chí mạng, lão binh kia không cần thời gian thích ứng, xuất kiếm, điên cuồng tấn công, không bao lâu sau đã chém đôi cỗ kiếm khôi lỗi của mã hổ. Tân binh, ngươi hiểu chưa? Nếu như chưa hiểu, có thể chọn lại một cỗ kiếm khôi lỗi, tiếp tục chiến đấu. Lão binh kia dùng giọng mỉa mai nói, được, mã hổ là người thẳng tính, hắn biết rõ mình bị thua nhanh như vậy là vì sao. Cho nên hắn không chút do dự lần nữa chọn một cỗ kiếm khôi lỗi. Cũng là khôi lỗi sử dụng trọng kiếm, chỉ có điều phương diện ngoại hình khác biệt với trước đó. Lần này lão binh kia không có lập tức xuất kiếm tấn công, mã hổ cũng không có lập tức tấn công. Mà khống chế hoạt động của kiếm khôi lỗi, thích ứng với kiếm khôi lỗi. Sau 1 phút đồng hồ, kiếm khôi lỗi của mã hổ dậm 2 chân, lực lượng lập tức bộc phát, thân thể cao lớn đem theo trọng kiếm chém qua. Một kiếm kia nhìn khí thế giống như có thể phá núi. Cỗ kiếm khôi lỗi lão binh khống chế di chuyển thân, nguy hiểm tránh đi công kích của kiếm khôi lỗi, đồng thời cũng chém ra một kiếm. Kiếm của kiếm khôi lỗi đều vô cùng sắc bén, nhất là kiếm quang được năng lượng kích phát ra, uy lực càng thêm kinh người. Có thể làm bị thương kiếm khôi lỗi một cách rõ ràng. Nếu như đánh trúng các đốt ngón tay, càng có thể dùng một kiếm chặt đứt. Có lẽ trận chiến đầu tiên các tân binh không biết được. Nhưng mà trận chiến thứ hai, bọn hắn đã hiểu rõ. Sở dĩ sử dụng kiếm khôi lỗi chiến đấu là dựa vào kiếm pháp và kỹ xảo chiến đấu. Trong kiếm phong tài quyết quân, tu vi các binh sĩ cao có thấp có, làm cho thực lực mạnh yếu khác biệt. Nếu như thi đấu trên đấu kiếm đài, dưới tình huống bình thường, tự nhiên tu sĩ tu vi mạnh hơn sẽ chiến thắng. Nếu như áp dụng phương pháp hạn chế tu vi lại không thể thi triển tất cả thực lực. Dù sao cũng phải chú ý tới việc làm đối phương bị thương, thậm chí là giết chết đối phương. Bởi vậy phương thức dùng kiếm khôi lỗi chiến đấu là phương thức có thể buông tay chiến một trận. Cấp độ lực lượng tương đương, lại không cần cố kỵ tới việc làm bị thương, giết chết đối phương. Cho nên đây là một phương thức thi đấu thường thấy trong kiếm phong tài quyết quân. Bên kiếm thần cấm vệ quân cũng có loại phương thức như vậy. Sau khi mã hổ làm quen với kiếm khôi lỗi, hắn triển khai kiếm pháp sở học của mình. Từng chiêu một, lực lượng uy mãnh, giống như có thể phá núi đoạn nhạc, kình phong rít gào, tàn sát bừa bãi trên đấu kiếm đài. Cỗ kiếm khôi lỗi mà lão binh kia khống chế thì tương đối linh hoạt, không ngừng né tránh công kích của kiếm khôi lỗi mã hổ, đồng thời còn xuất kiếm phản kích. Cuối cùng vẫn là lão binh kia lão luyện, sau nửa khắc đồng hồ lần nữa đánh tan kiếm khôi lỗi của mã hổ. Người này giơ một ngón tay ra ngoắc ngoắc, đồng thời còn nói. Những người mới, có ai đi lên chơi đùa hay không? Chương 1814, nhân vật mới hung tàn thượng. Mã hổ thua liền 2 trận, mặt âm trầm. Lấy ra 2 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm đưa cho lão binh kia. Nhân vật mới, không nên hận ta, đây là quy củ. Lão binh kia nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của mã hổ, hắn cười nói. Hắn thoải mái thu lại 2 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Lại có một ít tân binh nhìn thấy đã mắt, sau khi lựa chọn một cỗ kiếm khôi lỗi rồi giao chiến với lão binh kia một trận. Liên tục bị thua, lão binh kia thoáng cái thu được hơn 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, khiến cho hắn cười tới mức không ngậm miệng lại được. Phải biết rằng trước khi những người mới tới, hắn trong đám lão binh cũng coi như một thành viên gần kế cuối. Bình thường đều giao nguyên đan cho người khác, đâu có như hôm nay, thoáng cái thu lại hơn 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Ta tới, Ngụy Thế Kiệt nói, lựa chọn một cô kiếm khôi lỗi bình thường, nhìn qua có vẻ hơi gầy, sử dụng một thanh trường kiếm cực mỏng. Từ ngoại hình bên ngoài có thể phán đoán, cô kiếm khôi lỗi này lấy linh hoạt làm chủ. Đối thủ của Ngụy Thế Kiệt vẫn là lão binh kia, đến đây đi nhân vật mới. Lão binh kia cười nói, hắn giơ kiếm tấn công, kiếm pháp trong tay hắn chỉ có thể nói là trong quy củ, không có gì đặc sắc. Nhưng mà mỗi một chiêu một thức đều rất đúng chỗ, cơ hồ không có sơ hở gì. Kiếm khôi lỗi của Ngụy Thế Kiệt nhanh chóng xuất động, chân bước ra, dẫm thất tinh, đi như long xà. Ngụy Thế Kiệt đem đặc tính của đầu kiếm khôi lỗi này phát huy ra toàn bộ, dùng phương thức rất là linh hoạt tới gần đối phương. Trường kiếm mỏng manh chém ra, cơ hồ không có chút âm thanh nào. Chỉ có một đạo quang mang rất nhỏ xé rách không trung, phóng tới phía đối phương. Kiếm như vậy không thích hợp va chạm chính diện, nhưng mà trình độ sắc bén lại hết sức kinh người. Siêu siêu siêu, kiếm quang của kiếm khôi lỗi Ngụy Thế Kiệt nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt đã liên tục chém ra mấy chục kiếm. Đem từ trên xuống dưới kiếm khôi lỗi của đối phương hoàn toàn bao phủ, thể hiện ra tạo nghệ kiếm pháp kinh người. Kiếm pháp của nhân vật mới này thật là sắc bén. Bên cạnh đấu kiếm đài, đám ma cũng liên tục khẽ giật mình, trong đó còn có một người kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, hắn là người đạt được huy hiệu tinh huy. Một tân binh tự hào nói, không ngờ lại là người thu được huy hiệu tinh huy sao. Đám ma cũng càng thêm kinh ngạc, bọn họ đều là người từng trải qua giai đoạn tân binh cho nên rất rõ ràng. Muốn nhận được huy hiệu tinh huy khó khăn tới cỡ nào, cho dù đây chỉ là khối huy hiệu thấp nhất trong ba khối huy hiệu. Ánh mắt bọn họ nhìn qua Ngụy Thế Kiệt không khỏi có thêm chút kính trọng. Càng có người hai mắt đảo một vòng, lập tức đưa tin cho đội trưởng của mình, báo cáo tình huống về Ngụy Thế Kiệt lên trên. Ngụy Thế Kiệt không hổ là người đoạt được huy hiệu tinh huy, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, kiếm pháp vừa nhanh lại vừa sắc bén, hoàn toàn áp chế lão binh kia. Lão binh kia sở dĩ còn có thể chống đỡ là bởi vì hắn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn Ngụy Thế Kiệt, nhưng mà bị thua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên, dưới thế công của Ngụy Thế Kiệt, lão binh này không có một cơ hội phản kích nào. Kiếm khôi lỗi của hắn bị chặt hai tay, lại bị một kiếm chặt đứt cổ. Lão Vương, ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt những nhân vật mới nhỏ yếu mà thôi. Đối với một ít nhân vật mới lợi hại ngươi không thể làm gì được đâu. Một lão binh tu vi tạo hóa cảnh bát trọng thiên cười nhạt nói. Ngươi tới mà thử xem, lão Vương trừng mắt, cả giận nói, thử thì thử, bất quá chỉ là một tân binh mới mà thôi. Lão binh kia cũng cả giận nói, hắn lựa chọn kiếm khôi lỗi quen thuộc, đi lên đấu kiếm đài chiến một trận với Ngụy Thế Kiệt. Trải qua một trận chiến làm quen, Ngụy Thế Kiệt điều khiển kiếm khôi lỗi càng thêm thông thuận hơn. Kiếm pháp phát huy càng thêm đầy đủ, linh hoạt vô cùng, tốc độ cực nhanh, phản ứng nhanh chóng. Dựa vào ưu thế của mình áp chế đối phương, cuối cùng đánh bại đối phương. Một tân binh như Ngụy Thế Kiệt liên tục đánh bại hai người, lập tức tạo thành chấn động. Đám ma cô ở hướng đấu kiếm đài bên cạnh liên tục chạy tới. Nhân vật mới không tệ, bất quá thuận lợi quá cũng không hay. Một lão binh tu vi kiếm vương cửu tinh nói, vậy ngươi ra tay đi, người bên cạnh cười nói, được, lão binh này lập tức lựa chọn kiếm khôi lỗi sử dụng nhuyễn kiếm, tên là Thanh Quyết, đi lên trên đấu kiếm đài. Là Ngụy Giang Anh, hắn muốn ra tay, lại còn sử dụng Thanh Quyết kiếm khôi lỗi mà hắn quen thuộc nhất. Sở trường nhất. Thực lực của hắn có thể đánh bại được nhân vật mới này. Ngụy Thế Kiệt điều khiển ảnh kiếm khôi lỗi, hai mắt bắn ra tinh mang lạnh lẽo, tốc độ nhanh chóng, linh hoạt mà phiêu hốt, khó có thể nắm bắt quỹ tích. Thanh kiếm mỏng vô cùng sắc bén, từng kiếm chém ra, kiếm quang nội liễm, giống như dung nhập vào trong không khí vậy. Kiếm khôi lỗi mà đối phương khống chế không có động tác nào. Lúc kiếm sắp tới người, nhuyễn kiếm trong tay chấn động, như linh xà bay múa, lại hóa thành một vòng xoáy trùng trùng điệp điệp lan tràn ra. Trực tiếp khiến cho kiếm của kiếm khôi lỗi Ngụy Thế Kiệt dừng lại một chút, bị dẫn dắt sang một bên, khiến cho một kiếm này thất bại. Nguyễn kiếm đột nhiên bắn ra, lập tức thẳng tắp, một kiếm nhanh chóng đâm về phía ảnh kiếm khôi lỗi. Cự ly cực ngắn, lại đột nhiên bộc phát, làm cho kiếm của Thanh Quyết kiếm khôi lỗi càng thêm nhanh chóng, đạt tới mức tận cùng. Ảnh kiếm khôi lỗi nhanh chóng lui lại, thanh kiếm mỏng từ dưới vung lên trên, gọt một đoạn từ cánh tay lên bả vai của Thanh Quyết kiếm khôi lỗi. Nguyễn kiếm không dừng lại, lại một lần nữa quấn quanh ảnh kiếm khôi lỗi, giống như mãng xà xoay người, kiếm khí lạnh lẽo, ác liệt, kiếm quang xé rách không khí. Ngụy Thế Kiệt bị khắc chế rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, Ngụy Thế Kiệt đi theo con đường linh hoạt, kiếm hắn sắc bén, nhẹ nhàng mà trực tiếp. Đối phương lại thi triển kiếm pháp mềm mỏng, dùng quấn quanh làm chủ, làm cho kiếm pháp của Ngụy Thế Kiệt bị ngăn trở. Một thân tạo nghệ kiếm pháp khó có thể phát huy ra được toàn bộ. Không tới mấy chiêu Ngụy Thế Kiệt đã bị đánh bại. Cho dù ngươi đạt được huy hiệu tinh huy, cuối cùng ngươi cũng chỉ là người mới mà thôi. Ngụy Giang Anh mở hai mắt ra, nói với Ngụy Thế Kiệt. Hai trận thắng một trận thua, Ngụy Thế Kiệt cũng không uể oải, hắn lấy ra một vạn hạt nguyên đan hạ phẩm giao cho đối phương. Sở huynh, người có muốn đi lên thử xem hay không? Ngụy Thế Kiệt đi về phía Sở Mộ rồi nói. Hắn từng nhìn thấy kiếm pháp của Sở Mộ, cảm thấy tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ rất là cao minh, không kém hơn hắn. Chương 1815, nhân vật mới hung tàn hạ. Nhưng mà đề nghị của hắn rơi vào trong tai người khác lại khiến cho mọi người khẽ giật mình, lại chợt dùng nụ cười hả hê nhìn qua Sở Mộ. Thầm nghĩ, không phải kiếm vương tứ tinh này đắc tội với Ngụy Thế Kiệt đó chứ? Như vậy có trò hay để xem rồi. Chợt, bọn hắn mới kịp phản ứng. Sao lại là kiếm vương tứ tinh? Tân binh này chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một lúc lâu sau bọn hắn mới kịp phản ứng, tiền lệ kiếm vương tứ tinh gia nhập kiếm phong tài quyết quân cũng không phải là không có. Chỉ có điều rất ít, thường thường sẽ là những kiếm giả có tiềm lực mới được đặc cách. Xem ra tiềm lực của kiếm vương tứ tinh này không tệ. Bất quá coi như tiềm lực không tệ, nhưng mà chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, ở đây hoàn toàn là xếp cuối. Cho dù kiếm pháp được nhưng cũng có hạn. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới đề nghị của Ngụy Thế Kiệt lại được Sở Mộ chấp nhận. Khiến cho mọi người không khỏi suy nghĩ có phải Sở Mộ ngốc hay không. Đào qua hơn 10 cỗ kiếm khôi lỗi, cuối cùng Sở Mộ lựa chọn một cỗ khôi lỗi cao không sai biệt lắm với hắn, là một cỗ kiếm khôi lỗi hình thể cân ứng. Cỗ kiếm khôi lỗi này màu vàng đỏ nhạt, có chút phong cách cổ xưa. Tay trái nó mang theo một thanh kiếm, sau lưng cũng đeo một thanh kiếm. Cỗ kiếm khôi lỗi này có tên là Cổ Vận, tiến vào đài điều khiển khôi lỗi. Lực lượng thần niệm rót vào trong đầu cỗ kiếm khôi lỗi này, ý thức truyền vào trong. Sở Mộ có cảm giác như mình đổi một cỗ thân thể khác vậy. Nhưng mà hắn vẫn có thể khống chế thân thể vốn có của mình, giống như có thêm một cỗ thân thể, là phân thân vậy. Lần thứ nhất điều khiển kiếm khôi lỗi, có chút không quen, cảm giác cứng nhắc. Dù sao không phải là thân thể vốn có, bất quá Sở Mộ có tinh khí thần cường đại, lực thích ứng kinh người. Sau khi hoạt động vài cái, nhanh chóng nắm giữ toàn bộ cổ vận kiếm khôi lỗi. Không bao lâu sau, hắn đã điều khiển được tự nhiên. Ta không bắt nạt kẻ yếu. Ngụy Giang Anh nói một câu, khống chế kiếm khôi lỗi xuống đài, bản thân cũng rời khỏi đài điều khiển kiếm khôi lỗi. Ngụy Giang Anh không chịu đấu không có nghĩa là những người khác không chịu đấu. Một lão binh tu vi tạo hóa cảnh thất trọng thiên lựa chọn Trọng Sơn kiếm khôi lỗi. Là một đầu kiếm khôi lỗi hình thể cao lớn, mặc trọng giáp, nổi tiếng phòng ngự. Lão binh này định hành hạ nhân vật mới một phen, tìm một chút cân đối. Bằng không thì hắn thường xuyên bị những lão binh khác hành hạ. Chỉ là rất nhanh hắn đã ý thức được mình đá trúng khối sắt rồi. Phòng ngự cho dù có mạnh mẽ đi nữa, vẫn có sơ hở. Cổ vận kiếm khôi lỗi dưới sự điều khiển của Sở Mộ xuất ra một kiếm. Men theo sơ hở trong kiếm pháp của đối phương, xuyên thủng cổ Trọng Sơn kiếm khôi lỗi. Làm cho cổ của Trọng Sơn kiếm khôi lỗi bị chém đứt hơn phân nửa. Mau lẹ, lăng lệ, sắc bén, khiến cho những người quan sát giật mình. Ngay cả Ngụy Giang Anh xem thường Sở Mộ cũng giật mình. Đối thủ thứ hai của Sở Mộ là một lão binh kiếm vương bát tinh, khống chế tật phong kiếm khôi lõi, dùng tốc độ di chuyển và tốc độ xuất kiếm nổi danh. Tật phong kiếm khôi lỗi tựa như một cơn gió thổi tới Sở Mộ. Kiếm trong tay giống như hóa thành một mảnh gió, vô ảnh vô hình. Cổ vận kiếm khôi lỗi bước ra một bước, cắt vào yếu điểm, vừa vặn đánh vào điểm yếu nhất trong lúc xuất kiếm của tật phong kiếm khôi lỗi, kiếm trong tay như tia chớp, xuyên qua kiếm của tật phong kiếm khôi lỗi. Cắt đứt cổ đối phương. Trận thứ hai, thắng. Ngụy Giang Anh đứng ngồi không yên. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Bất quá trận thứ ba cũng là trận cuối cùng của ngươi. Ngụy Giang Anh nói, hắn lại lần nữa lựa chọn thanh quyết kiếm khôi lỗi, lên đài rồi khai chiên, ép. Nhuyễn kiếm trùng trùng điệp điệp, như mãng xà vần quanh, đem mấy chữ quấn chặt, dính phát huy vô cùng tinh thế. Cả không khí trên đấu kiếm đài cũng bị ảnh hưởng, giống như hóa thành một biển nước. Hành động của cổ vận kiếm khôi lỗi bị kiềm chế, Ngụy Thế Kiệt biến sắc. Hắn từng chiến đấu qua với Ngụy Giang Anh, hắn biết rõ loại cảm giác này rất là vô lực. Trong kiếm trùng trùng điệp điệp quấn quanh, nhuyễn kiếm hóa thành sát cơ lăng lệ, sắc bén nhất, thân kiếm thẳng tắp, vô cùng cứng rắn chém về phía cổ vận kiếm khôi lỗi, muốn một kiếm chặt đứt đầu. Thua rồi, vẫn là Ngụy Giang Anh lợi hại, nhân vật mới này có thể thắng được hai trận, thua ở dưới kiếm của Ngụy Giang Anh cũng rất không tệ rồi. Trong mắt mọi người, kết cục đã định. Ngụy Giang Anh cũng có tự tin như vậy. Bỗng nhiên, kiếm còn chưa tới cổ đối phương thì đã thấy một đạo kiếm quang như tia nắng đầu tiên phía chân trời chiếu lên mặt hồ, điều hưu, tiêu sát, khiến cho toàn thân mọi người ở chung quanh đấu kiếm đài không tự chủ được run lên. Đạo kiếm quang kinh diễm này xuất phát sau mà tới trước, phút không mà tới, trong tiếng rít gào, đầu của thanh quyết kiếm khôi lỗi bay lên cao. Thu thủy trường thiên, chuyện này, không có khả năng, Hai mắt vốn nhắm chặt của Ngụy Giang Anh bỗng nhiên mở ra, bắn ra tinh mang nồng đậm, khó có thể tin nổi hắn lại thua. Dưới tình huống đủ coi trọng đối phương mà lại thua, nhân vật mới này quá hung tàn, ngay cả Ngụy Giang Anh cũng không phải là đối thủ. Mau đi gọi đội trưởng. Sở Mộ đánh bại Ngụy Giang Anh, thoáng cái tạo thành sóng to gió lớn, kinh động tứ phương. Hạm trưởng của Kiếm Phong Tinh Hạm, đồng thời cũng là một trong hai đại phó quân trưởng của Kiếm Phong Tài Quyết Quân có tên là Lý Đoạn ngồi trên cao, hắn nhìn quanh một vòng rồi lạnh nhạt nói. Nhân vật mới phân phối như vậy các ngươi còn có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Đội trưởng Phong Bộ Hách Liên Tành nói. Ta cũng không có ý kiến. Đội trưởng Trấn Bộ Hàn Đương không nói. Ta có ý kiến. Đội trưởng Chiến Bộ Duẫn Phong nói. Duẫn Phong đội trưởng có ý kiến gì sao? Ánh mắt Lý Đoạn nhìn vào trên mặt Duẫn Phong, nói. Phó quân trưởng, người cũng biết chức trách của chiến bộ chúng ta tùy thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Duẫn Phong nói, người chúng ta cần là tinh nhuệ chính thức, có được đủ thực lực cường đại. Như vậy trong lúc chấp hành nhiệm vụ mới có thể sống sót, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thực lực không đủ, không chỉ mất mạng mà còn làm liên lụy tới những người khác. Tiếp tục, Lý Đoạn vui vẻ, nói. Phó quân đoàn trưởng, ta đã nói đủ rõ rồi. Duẫn Phong bất đắc dĩ nói. Chương 1816, thanh danh đại trấn thượng. Ngài đem một tân binh tu vi mới chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên thu nhận vào trong Kiếm Phong Tài Quyết Quân, ngài có dụng ý của ngài. Nhưng lại không thể nhét hắn vào trong chiến bộ chúng ta a. Duẫn Phong nói như vậy đã vô cùng rõ ràng, hắn chối bỏ tu vi Sở Mộ quá thấp, không đủ tư cách gia nhập chiến bộ, sẽ trở thành vướng víu của chiến bộ. Hắn là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất lần này. Lý Đoạn nói, cái gì, huy hiệu tân binh tốt nhất? Trấn bộ, phòng bộ, chiến bộ, đội trưởng của ba bộ này giật mình. Huy hiệu tân binh tốt nhất, hàm ý vô cùng cao, đại biểu cho tiềm lực của người đoạt được nó trong tất cả các tân binh có thể nói là đỉnh tiêm. Chỉ có một người đoạt được, hơn nữa không phải mỗi một tân binh tiềm lực cao nhất, sâu nhất là có thể đoạt được. Còn cần được Tổng Doanh trưởng tán thành nữa. Ánh mắt của Tổng Doanh trưởng vô cùng cao, cũng vô cùng sâu xa, yêu cầu rất cao. Người có thể được đối phương trao huy hiệu tân binh tốt nhất đủ để nói rõ người đoạt giải có tiềm lực thâm sâu như thế nào. Một tân binh tu vi chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, không ngờ lại đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Đội trưởng ba bộ vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Đúng vậy, chẳng lẽ người vẫn không có ý định cho hắn gia nhập chiến bộ sao? Lý Đoạn hỏi, cho dù hắn là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất, tiềm lực kinh người, nhưng mà tu vi của bản thân hắn thực sự quá thấp. Khi chấp hành nhiệm vụ vẫn sẽ trở thành vướng bận. Duẫn Phong do dự một chút vẫn kiên trì nói, bởi vì hắn là đội trưởng chiến bộ, hắn biết rõ chức trách và nguy hiểm của chiến bộ. Thứ quan trọng nhất trong chiến bộ là thực lực trực tiếp, tất cả những thứ khác đều là thứ yếu. Nếu như tu vi của Sở Mộ cao một chút thì tốt. Nếu như có tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, chắc hẳn có thể chống lại, thậm chí là đánh bại Kiếm Vương thất tinh bình thường. Khi đó có tư cách gia nhập chiến bộ, cự tuyệt Sở Mộ, trong lòng Duẫn Phong cũng rất không nỡ. Đây là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất nha. Chiến bộ không muốn thì trấn bộ ta muốn. Đội trưởng trấn bộ Hàn Đương không lập tức nói. Phong bộ chúng ta cũng muốn. Hách Liên Thành cũng vội vàng nói. Đội trưởng chiến bộ Duẫn Phong cảm thấy khó tả. Kỳ thực hắn cũng rất muốn cho Sở Mộ gia nhập chiến bộ. Nhưng mà bất đắc dĩ, tu vi của Sở Mộ thực sự quá thấp, không có cách nào đi làm nhiệm vụ được. Trấn bộ và phong bộ thì khác. Chức trách của trấn bộ là thủ hộ Kiếm Phong, rất hiếm khi xuất chiến. Trên lý luận là bộ an toàn nhất trong ba bộ, cũng là nơi có lẽ thích hợp nhất với Sở Mộ, mà chức trách của phong bộ là tìm hiểu tình báo. Độ an toàn kém hơn trấn bộ, nhưng mà so với chiến bộ còn an toàn hơn nhiều. Tân binh có tiềm lực như Sở Mộ chính là thứ bọn hắn thích nhất, tu vi thấp không sao. Tạm thời không cần làm nhiệm vụ gì, tu luyện cho tốt, sau khi đề tăng tu vi có thể trở thành trụ cột của một bộ. Cho nên đội trưởng trấn bộ và phong bộ đều mơ mộng Sở Mộ gia nhập bộ bọn hắn. Đối với chuyện này Lý Đoạn cũng không đồng ý, mà chỉ nói một câu. Để cho Sở Mộ tự mình quyết định đi. Mau mau, nhanh lên. Có người mới muốn quét ngang khu đấu kiếm. Cái gì, hung tàn như vậy sao? Quả thực là một nhân vật mới rất hung tàn. Nghe nói Ngụy Giang Anh, Hạ Kiến và Vô Ý đều thua dưới thân kiếm của hắn. Sở Mộ nhấc lên sóng gió ở khu đấu kiếm. Tin tức truyền đi, lúc tất cả mọi người nhận được tin tức một kiếm vương tứ tinh quét ngang khu đấu kiếm, tất cả ma cũng bị kinh động. Liên tục rời khỏi khu cư trú, tiến về khu đấu kiếm. Trên đấu kiếm đài, Sở Mộ vẫn khống chế cổ vận kiếm khôi lỗi, đang kịch chiến với phong thứ kiếm khôi lỗi sử dụng kiếm mảnh. Người khống chế khôi lỗi là một kiếm vương cửu tinh, tên là Thượng Quan Hoa, tên có chút giống như nữ nhân. Nhưng mà lại là một nam nhân chân chính, chỉ bất quá tướng mạo hắn tuấn mỹ, nhìn sơ qua sẽ nhận nhầm hắn là nữ. Không giống với đám người Ngụy Giang Anh thua dưới kiếm của Sở Mộ trước đó, hắn là một trong những đội phó của đội thứ 8 trong chiến bộ, trong kiếm phong hào rất có danh khí. Một thanh kiếm mảnh, dưới sự khống chế của thượng quan Hoa tinh diệu không gì sánh nổi, mỗi một kiếm đều đạt tới đỉnh phong, hồn nhiên thiên thành. Từng kiếm nhìn như chậm chạp, ngay cả quỹ tích cũng không nhìn thấy rõ. Kỳ thực lại nhanh tới mức tận cùng, cái quỹ tích kia bất quá chỉ là kiếm ảnh lưu lại mà thôi. Kiếm pháp mà thượng quan Hoa thi triển gọi là lưu ảnh kiếm pháp, là một môn kiếm pháp địa cấp đỉnh giai cường đại. Tuy rằng khống chế kiếm khôi lỗi là sử dụng lực lượng của kiếm khôi lỗi, mà không phải là kiếm ý, lực lượng quy tắc và kiếm nguyên của kiếm giả. Nhưng mà hắn đã nắm giữ tinh túy của lưu ảnh kiếm pháp, từng kiếm như là ảo ảnh, từng kiếm đoạt mệnh. Thượng quan Hoan điều khiển kiếm khôi lỗi, lập tức mang tới áp lực lớn lao cho Sở Mộ. Kiếm khôi lỗi quyết đấu với nhau, lấy kiếm pháp quyết đấu làm chủ, có tạo nghệ kiếm pháp, còn có uy lực của kiếm pháp. Ngoài ra còn có một bộ phận thần niệm chi kiếm quyết đấu. Chỉ có điều thần niệm chi kiếm quyết đấu cũng không quá rõ ràng. Kiếm pháp mà Thượng quan Hoa thi triển là kiếm pháp đỉnh cấp địa giai, hơn nữa lại nghiên cứu vài chục năm, nắm giữ tinh túy trong đó, đã đạt tới trình trạng không câu nệ chiêu thức. Một kiếm tiện tay là có thể phát huy ra tinh tế của lưu ảnh kiếm pháp, mỗi một kiếm đều là lưu ảnh kiếm, từng kiếm mạnh mẽ tới cực điểm, uy năng phát huy 100%, thậm chí là 200%. Sở Mộ thì ngược lại, hắn tu luyện vài món kiếm pháp. Cao nhất là kiếm pháp địa cấp cao giai, trên phương diện phẩm cấp không bằng lưu ảnh kiếm pháp, hơn nữa thời gian tu luyện rất ngắn. Sở Mộ chỉ tu luyện kiếm chiêu trong đó thuần thục, nếu nói tới nắm giữ tinh túy, còn có chênh lệch không nhỏ. Đổi lại là những người khác, dưới kiếm pháp như vậy của Thượng quan Hoa sẽ lập tức thua. Sở sĩ Sở Mộ có thể chống đỡ như vậy, lại còn đối kháng tới bây giờ đã được nửa khắc đồng hồ mà chỉ ở thế hạ phong là bởi vì tạo nghệ kiếm pháp tinh xảo của hắn. Đúng vậy, luận căn cơ kiếm pháp, Sở Mộ còn vượt qua Thượng quan Hoa. Bởi vì kiếm pháp là thăng hoa của kiếm thuật của Sở Mộ ngay cả một ít kiếm thánh cũng không có biện pháp so sánh. Nhưng mà căn cơ kiếm pháp cũng không phải là tất cả. Không phải là thực lực trực quan, chỉ là một loại trụ cột vô cùng quan trọng. Chương 1817, thanh danh đại trấn hạ. Sở Mộ khiếp sợ kiếm pháp của Thượng quan Hoa, đồng thời Thượng quan Hoa cũng khiếp sợ kiếm pháp của Sở Mộ. Đến lúc này Sở Mộ đã thi triển ra vài loại kiếm pháp đối kháng với hắn. Trong đó có hai loại kiếm pháp đã nắm giữ tinh túy sơ bộ. Mấy loại kiếm pháp còn lại chỉ có thể coi như nắm giữ kiếm chiêu mà thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, dưới sự luân phiên thi triển của Sở Mộ, thậm chí lại có hương vị như hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể đối kháng với hắn nửa khắc đồng hồ mà chỉ rơi xuống thế hạ phong chứ không thua. Tạo nghệ kiếm pháp thật cao minh, còn ở trên ta. Trong lòng Thượng quan Hoa vô cùng khiếp sợ, cũng chỉ có kiếm giả lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực mới có tài nghệ như vậy. Chỉ là Thượng quan Hoa lại chợt ném đi suy nghĩ này. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ là một kiếm vương tứ tinh, không có khả năng nắm giữ kiếm lực. Coi như là hắn, thiên phú kiếm pháp hơn người, cũng từng được cường giả chỉ điểm, bớt đi rất nhiều đường vòng. Trên phương diện kiếm pháp nhất đạo chìm đắm hơn mấy chục năm, nhưng mà muốn lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp lại vẫn còn một đường. Áp lực khổng lồ làm cho Sở Mộ kích động, đối thủ như vậy, chiến đấu như thế mới có thể càng kích phát ra tiềm lực của hắn. Cuồng phong thập bát kiếm và phong lôi tam thập nhị kiếm là kiếm pháp mà Sở Mộ tương đối ưa thích. Thời gian tốn vào hai bộ kiếm pháp này cũng dài nhất. Sau khi lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp, hắn đã nắm giữ tinh túy của hai bộ kiếm pháp này. Ngoài ra, năm bộ ngũ hành kiếm pháp, tác dụng lớn nhất là tu luyện lực lượng ngũ hành. Trong lúc chiến đấu lại lộ ra chỗ yếu kém, cân già vụ nhíu kiếm pháp và kinh lôi tóa vân kiếm pháp cùng với sơn hải cây ầm pháp Sở Mộ chỉ mới thuần thục nắm giữ kiếm chiêu, chưa thể nói tới tinh túy được. Thu thủy trường thiên kiếm pháp đã tu luyện tới cực hạn, khoảng cách tới tinh túy bất quá chỉ cách một tầng. Lúc này dưới áp lực của phong thứ kiếm khôi lỗi mà Thượng quan Hoa điều khiển, kiếm pháp của Sở Mộ càng thêm tinh thâm. Kịch chiến tiếp tục kéo dài một phút đồng hồ, tám tòa đấu kiếm đài khác trong chín tòa đấu kiếm đài đã không còn một bóng người. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới, mấy trăm người vây quanh bốn phía đấu kiếm đài, trợn mắt nhìn vào trận chiến bên trên. Nhân vật mới này thật đáng sợ, hắn đã liên tục đánh bại 13 người, bây giờ lại có thể chiến đấu lâu như vậy với thượng quan đội phó. Không hổ là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Dùng kiếm pháp của hắn, ta đoán, trong chiến đấu chính thức, kiếm vương ngũ tinh không phải là đối thủ của hắn, kiếm vương lục tinh có đánh bại được hắn hay không cũng là một vấn đề không nhỏ. Nhưng mà bất kể trong lòng bọn hắn có suy đoán, nhận định thế nào thì vẫn cách thực tế khá xa. Bởi vì Sở Mộ so với dự đoán của mọi người còn mạnh hơn nữa. Cái gì, ta nói cho các người biết, Sở Mộ lúc còn là kiếm vương tam tinh đã từng đánh bại hơn 10 kiếm vương ngũ tinh. Sau khi trở thành người nổi tiếng, chuyện kia truyền ra ngoài. Cho nên không ít tân binh cũng biết tới chuyện này của Sở Mộ. Kiếm vương Tam Tinh đánh bại kiếm vương Ngũ Tinh, thật hay giả vậy? Hắn mạnh như vậy sao? Vượt qua một tinh đánh bại đối thủ đã rất khó rồi. Hai tinh, chuyện này không có cách nào tưởng tượng được. Thượng quan Hoa quả thực mạnh mẽ vô cùng, kiếm lại càng nhanh hơn một bước, khiến cho áp lực của Sở Mộ tăng lên một bậc. Ngực cổ vận kiếm khôi lỗi cũng có một vết thương. Ý niệm của Sở Mộ khẽ động, tay trái của cổ vận kiếm khôi lỗi chộp về đằng sau, rút thanh kiếm sau lưng ra. Song kiếm trong tay, đây cũng là nguyên nhân khi Sở Mộ lựa chọn cổ vận kiếm khôi lỗi. Bởi vì thời khắc mấu chốt có thể sử dụng song kiếm. Song kiếm, chẳng lẽ hắn còn tinh thông song kiếm thuật, ta còn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện lựa chọn chơi thôi chứ. Nhìn thấy Sở Mộ khống chế cổ vận kiếm khôi lỗi, hai tay cầm kiếm. Cả đám người chung quanh cả kinh, con mắt như muốn rớt ra, càng thêm kinh ngạc. Dùng song kiếm, như rồng rắn bay múa, như sấm sét, như gió rít gào. Song kiếm giống như được ban cho tính mạng, trong tay cổ vận kiếm khôi lỗi phóng ra uy năng kinh người. Cuồng phong khoái kiếm, phong lôi tam thập nhị kiếm dưới kiếm của cổ vận kiếm thuật đều được thi triển ra, kiếm của khôi lỗi được rót vào lực lượng đặc biệt. Mỗi một kiếm đều nhanh chóng, mạnh mẽ, gió, sấm sét tàn sát bừa bãi, như hai đạo thiểm điện vậy. Lại chuyển đổi, trên một kiếm có mây mù bao phủ, quấy nhiễu ánh mắt. Một kiếm rơi xuống, có tiếng sấm sét vang vọng, trong nháy mắt kiếm chém xuống, như núi chân áp, như đại dương mênh mông rít gào, sơn hải kiếm pháp được thi triển. Lại một kiếm, như nước chảy, gió thu thổi qua mặt nước tiêu điều. Thượng quan Hoa khống chế phong thứ kiếm khôi lỗi đi tới đi lui cũng chỉ là một bộ lưu ảnh kiếm pháp. Nhưng mà đã tu luyện lưu ảnh kiếm pháp tới cực hạn, nắm giữ tinh túy bên trong. Bản chất nhanh chóng, không câu nệ chiêu thức, không thể tìm ra quỹ tích. Thi triển song kiếm làm cho Sở Mộ ngang tay với Thượng quan Hoa, khó có thể phân thắng bại. Đám người quan sát bốn phía đấu kiếm đài nhìn vào trận chiến mà si mê, say sưa, trầm mê trong đó, không thể nào tự thoát ra được. Sở Mộ cũng hoàn toàn đắm chìm bên trong, không ngừng xuất kiếm. Hắn có cảm giác hắn sắp nghênh đón một lần đột phá, kiếm pháp đột phá. Bỗng nhiên một kiếm chém ra trở nên vô lực, dừng lại trên không trung, cứng lại. Ý thức Sở Mộ cảm thấy, cổ vận kiếm khôi lỗi dường như biến thành một pho tượng, đứng sừng sững. Cùng lúc đó kiếm của phong thứ kiếm khôi lỗi đâm tới, ngay lập tức xuyên thủng mi tâm của cổ vận kiếm khôi lỗi. Chấm dứt rồi, vậy mà thua, quá đáng tiếc. Cổ vận kiếm khôi lỗi sao ở thời khắc cuối cùng lại bất động vậy? Ta thấy nhất định năng lượng bị hết, chiến đấu nhiều trận như vậy còn gì nữa? Lời này vừa nói ra, lập tức như đáp án được công bố, mọi người liên tục tỉnh ngộ. Quả thực, tới bây giờ cổ vận kiếm khôi lỗi đã chiến đấu hơn chục trận, năng lượng hết cũng là chuyện bình thường. Năng lượng của kiếm khôi lỗi một khi hao hết, bất luận xuất động như thế nào đều không thể nhúc nhích được. Đổi một đầu kiếm khôi lỗi khác, tiếp tục chiến đấu. Có người hô. Chỉ là bởi vì năng lượng của vận kiếm khôi lỗi tiêu hao không còn, chiến đấu chấm dứt, Sở Mộ thoát khỏi loại trạng thái kia. Muốn lần nữa tiến vào rất khó khăn, lúc này hắn cũng không có tâm tình tiếp tục. Chương 1818, Tam Đại Bộ Trưởng tranh đoạt Sở Mộ. Lấy ra một vạn nguyên đan hạ phẩm rồi đưa cho Thượng quan Hoa. Không, người không thua. Thượng quan Hoa cự tuyệt lấy nguyên đan của Sở Mộ. Hắn chiến thắng là bởi vì cổ vận kiếm khôi lỗi hết năng lượng, mà không phải hắn thực sự đánh bại Sở Mộ. Ngươi gọi là Sở Mộ đúng không? Ta gọi là Thượng quan Hoa, là đội phó đội thứ 8 trong chiến đội. Hiện tại ta mời ngươi gia nhập đội thứ 8 chúng ta. Trên khuôn mặt khiến cho đại đa số nữ nhân mê mẩn của Thượng quan Hoa hiện lên vẻ chân thành, nhìn Sở Mộ rồi mở miệng mời chào. Sở Mộ sẽ gia nhập trấn bộ chúng ta, trở thành một thành viên của trấn bộ. Một đạo thanh âm vang vọng, mọi người bị thu hút qua. Quay đầu nhìn lại, lúc này phía xa có bốn đạo thân ảnh, trước sau đi tới đấu kiếm đài. Bái kiến Lý Phó Quân trưởng và ba vị bộ trưởng, mọi người cả kinh, nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng hạ kiếm lễ. Không cần đa lễ, Lý Đoạn cười nói, ngươi nói sao rồi, Sở Mộ là người phong bộ chúng ta. Bộ trưởng phong bộ Hách Liên Thành nói, các ngươi đều sai, Sở Mộ đã được phân phó tới chiến bộ chúng ta. Lúc này bộ trưởng chiến bộ Duẫn Phong mở miệng, nói ra một câu nói khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, ngay cả ba người Lý Đoạn, Hách Liên Thành và Hàn Đương không đều không kịp phản ứng. Duẫn Phong, trước đó người ghét bỏ tu vi của Sở Mộ quá thấp, chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên mà cự tuyệt hắn. Hiện tại chiến bộ các ngươi đã không còn cơ hội, Hàn Đương không lúc này mới kịp phản ứng, không chút do dự nói rõ. Đúng vậy, Duẫn Phong, trước đó ngươi đã cự tuyệt Sở Mộ ngoài cửa. Hiện tại Sở Mộ là người của phong bộ chúng ta, Hách Liên Thành càng trực tiếp, mỗi một câu nói đều coi Sở Mộ đã là người của phong bộ. Lý Đoạn lại cười cười. Không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên vẻ trêu tức. Lời nói của bọn hắn mỗi một người trong khu chiến đấu đều nghe thấy. Bị vạch trần những lời nói trước đó, khuôn mặt Duẫn Phong đỏ bừng lên. Khi đó hắn sao biết Sở Mộ lại yêu nghiệt như vậy chứ? Coi như là khôi lỗi chiến đấu với nhau không nhìn ra toàn bộ thực lực thế nào. Nhưng mà có thể chống lại kiếm pháp đáng sợ của Thượng Quan Hoa và thiên phú chiến đấu đáng sợ như vậy, đủ để Sở Mộ vượt qua một hai tinh chiến đấu. Đến lúc đó chỉ cần trả một cái giá lớn, giúp tu vi của Sở Mộ này tăng lên tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Sở Mộ chưa hẳn đã không có thực lực kiếm vương thất tinh. Tận mắt nhìn thấy khác với nghe thấy, Duẫn Phong lúc này đang hối hận sao lúc đó lại cự tuyệt. Nhưng mà hiện tại còn có cơ hội. Nói láo, khi đó ta cân nhắc cho Sở Mộ, tu vi của hắn quả thực không cao, mà chiến bộ là bộ nguy hiểm nhất. Hiện tại ta nhìn thấy kiếm pháp của Sở Mộ, nhìn thấy thực lực của hắn, nhìn thấy thiên phú của hắn. Ta biết hắn có thể đi tới chiến bộ chúng ta. Duẫn Phong đỏ mặt tía tai lớn tiếng phản bác, ngươi mới nói láo, Sở Mộ là người của phong bộ, không ai có thể thay đổi sự thực này. Hách Liên Thành lập tức mở miệng phản bác, lập tức, bộ trưởng ba bộ vì tranh đoạt Sở Mộ mà cãi lộn, đỏ mặt tía tai. Thậm chí còn vung tay, sắn ống tay áo lên, có ý đồ muốn đánh nhau. Mọi người nhìn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, cho rằng trước mắt mình là ảo giác, cả đám dùng sức dụi mắt, lại trợn to xem xét. Cái gì, bộ trưởng chiến bộ Duẫn Phong không ngờ lại rút kiếm. Cái gì, bộ trưởng phong bộ cũng rút kiếm theo. Còn nữa, bộ trưởng trấn bộ cũng rút kiếm, chẳng lẽ bọn họ định động thủ hay sao? Sở Mộ cũng rất im lặng, thân là người trong cuộc, hắn còn bị chấn động, không kịp phản ứng. Được rồi, Lý Đoạn quát, thanh âm có uy thế không hiểu, chấn nhiếp mọi người. Nếu như hắn không ngăn cản, chỉ sợ ba bộ trưởng sẽ thực sự xuất kiếm. Đến lúc đó phiền phức lớn, vì tranh đoạt Sở Mộ mà bộ trưởng ba bộ lại náo loạn như vậy, khiến cho người khác chế giễu. Lý Đoạn cũng thật không ngờ lại như vậy, đương nhiên hắn càng không ngờ kiếm pháp và thiên phú chiến đấu của Sở Mộ lại xuất sắc như vậy. Vốn hắn biết rõ Sở Mộ thu được huy hiệu tân binh tốt nhất, hắn rất xem trọng, nhưng mà không ngờ vẫn đánh giá thấp đối phương. Phó quân trưởng, lúc ấy phó quân trưởng phân phó Sở Mộ tới chiến bộ chúng ta. Cho nên Sở Mộ coi như thuộc về chiến bộ chúng ta. Duẫn Phong vẫn không buông tha, ta đã nói rồi, để cho Sở Mộ tự mình lựa chọn. Lý Đoạn nghiêm túc nói, sau đó quay đầu nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ, kiếm phong tài quyết quân có ba bộ lớn, trấn bộ phụ trách thủ vệ, phòng bộ phụ trách tình báo. Chiến bộ phụ chơi SHC tiêu diệt toàn bộ, ba bộ này trấn bộ là an toàn nhất, phòng bộ đứng thứ hai. Chiến bộ nguy hiểm nhất, ta nghĩ, dùng trí tuệ của ngươi cũng có thể hiểu rõ lợi hại trong đó. Ngừng lại một lát, Lý Đoạn lại tiếp tục nói, bất luận gia nhập một tân binh nào gia nhập kiếm phong tài quyết quân đều được đưa về ba bộ này. Mà ngươi thì tương đối đặc thù, cho nên ngươi có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ bộ nào. Lý Đoạn vừa mới nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên mặt Sở Mộ, khiến cho hắn cảm thấy nặng nề. Nhất là ba vị bộ trưởng ba bộ, đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn vào Sở Mộ. Ánh mắt kia hết sức phức tạp, có hy vọng, có chờ mong, có cầu khẩn. Khiến cho Sở Mộ vừa mới nhìn thấy ánh mắt bọn họ đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn không khỏi cười khổ, ai có thể nghĩ tới có một ngày hắn lại được hoan nghênh như vậy. Hắn thực sự không biết, những người khác lúc này đang dơ là hâm mộ hắn. Ta lựa chọn, Sở Mộ mở miệng tức thì khiến cho mọi người càng thêm khẩn trương. Trái tim của ba vị bộ trưởng càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiến bộ, không chút do dự nói ra hai chữ này. Hai mắt Duẫn Phong sáng lên, bắn ra tinh mang nồng đậm. Mà Hách Liên Thành và Hàn Đương không thì ảm đạm, tính cách của Sở Mộ như vậy, chiến bộ mới là điểm đến lý tưởng của hắn. Lần đầu tiên gặp người ta đã biết chiến bộ mới là nơi lý tưởng nhất mà ngươi nên tới. Lý Đoạn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Duẫn Phong, Sở Mộ là người của chiến bộ, ngươi nên sắp xếp hắn thật kỹ, hắn là một khối ngọc thô chưa mài giũa, đừng để hắn bị long đong. Lý Đoạn dặn dò Duẫn Phong. Yên tâm đi phó quân trưởng, Duẫn Phong vỗ ngực một cái, dùng lời thề sắt son cam đoan. Chợt lại nhìn về phía Sở Mộ, hai mắt bắn ra tinh mang, giống như lão sắc nang nhìn về phía ngực lớn của một mỹ nữ vậy. Chương 1819, chiến đội thứ 8 thượng. Sở Mộ, đi chiến bộ với ta, thân thể lóe lên, Duẫn Phong nắm tay Sở Mộ, siêu một tiếng đã rời đi. Quá nhanh, Sở Mộ còn chưa kịp có phản ứng, siêu một tiếng đã rời đi. Thượng quan Hoa biến sắc. Nghĩ tới cái gì đó, cũng vội vàng đi theo. Được rồi, đang làm gì thì tiếp tục làm đi. Lý Đoạn vỗ tay một cái rồi quay người rời đi. Bộ trưởng phong bộ Hách Liên Thành và bộ trưởng trấn bộ Hàn Đương không có chút uể oải, bộ dáng như bị đả kích rất lớn, cũng quay người rời khỏi khu đấu kiếm. Hôm nay nhất định là một ngày không bình thường, mọi người còn lại trong khu đấu kiếm cũng không có tâm tình chiến đấu. Mỗi một người đều đang nói về chuyện của Sở Mộ, bắt đầu có người nghe ngóng lai lịch của Sở Mộ từ trong miệng đám người mới. Chỉ là lý giải của đám nhân vật mới kia về Sở Mộ vô cùng có hạn, đâu có thể nói ra được thứ gì hữu ích. Bị Duẫn Phong nắm lấy cánh tay, Sở Mộ căn bản không thể nào phản kháng, tốc độ của đối phương lại nhanh tới mức tận cùng, không biết vượt qua cực hạn của hắn bao nhiêu lần. Khiến cho Sở Mộ cảm thấy rất là hoảng sợ. Phải biết rằng tuy rằng tu vi của hắn là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, nhưng mà rất nhiều kiếm vương lục tinh tốc độ còn kém hơn hắn. Đủ để so sánh với kiếm vương thất tinh A, tu vi của vị bộ trưởng chiến bộ này tuyệt đối siêu việt tạo hóa cảnh. Cũng may Duẫn Phong này không có ác ý với Sở Mộ, nếu không Sở Mộ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Không bao lâu sau Duẫn Phong đã mang theo Sở Mộ đi tới chiến bộ. Trong kiếm phong hào tinh hạm cấp độ hàng tinh này có rất nhiều khu vực. Chiến bộ là một bộ độc lập, đương nhiên có khu của riêng mình. Lúc này trong chiến bộ có hơn 100 người, có người đang nói chuyện với nhau, có người đang luyện chiêu, cũng có người huấn luyện. Nhìn thấy Duẫn Phong cầm theo một người chạy tới, cả đám lập tức nhìn lên. Lúc cảm nhận tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên của Sở Mộ, bọn hắn khẽ giật mình, suy nghĩ như cứng lại. A Lạc, thông báo cho tất cả đội trưởng và đội phó trong chiến bộ tập hợp. Duẫn Phong mở miệng quát. Vâng, kiếm giả được gọi là A Lạc kia khẽ giật mình, vô thức đáp lại. Chợt nhanh chóng đi thông báo cho tất cả đội trưởng, đội phó các đội trong chiến bộ. Ngữ khí của Duẫn Phong khiến cho bọn hắn ý thức được, dường như có chuyện quan trọng gì đó xảy ra. Chiến bộ là một bộ độc lập, chức trách chủ yếu là chiến đấu bên ngoài, chuyên môn tiêu diệt toàn bộ đạo tặc vũ trụ. Những thế lực hung ác uy hiếp tới sinh tồn của nhân tộc. Cho nên người của chiến bộ phải yêu cầu có đủ thực lực cường đại. Người trên hai chiếc tinh hạm hàng cấp của kiếm phong tài quyết quân, kiếm phong và tài quyết có khác biệt. Người kiếm phong hào thì có cấp độ tương đối thấp, người tài quyết hào thì có cấp độ tương đối cao. Trực quan nhất là người kiếm phong hào tuyệt đại đa số đều có tu vi là tạo hóa cảnh, cơ bản đều là kiếm vương cao giai. Kiếm vương trung giai cực ít, nếu như không tính Sở Mộ, yếu nhất cũng là kiếm vương lục tinh. Đương nhiên, không tính tất cả bộ trưởng các bộ và phó bộ trưởng các bộ cùng với phó quân trưởng. Mà tài quyết hào, kiếm giả yếu nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh nhất trọng thiên, không có bất kỳ một kiếm giả nào tu vi thấp hơn niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Phong bộ phụ trách tình báo, trước tiên là thu thập tình báo, sau đó là phán đoán thực lực. Tiếp đó mới tới phiên chiến đội của chiến bộ xuất động. Đối thủ cấp độ tạo hóa cảnh tự nhiên là do chiến đội của kiếm phong hào phụ trách tiêu diệt toàn bộ. Mà đối thủ NC cảnh thì do tài quyết hào phụ trách tiêu diệt toàn bộ. Về phần siêu việt niết bàn cảnh, cũng không phải là tầng thứ mà Sở Mộ có thể lý giải được. Lúc này trong chiến bộ, bộ trưởng chiến bộ Duẫn Phong, phó bộ trưởng Đỗ Môn và Hạ Cẩn cùng với đội trưởng, đội phó các chiến đội thuộc bộ đều đang vây quanh một cái bàn hình bầu dục. Không ngờ lại có chút giống như hội nghị của tổ chức cao cấp vậy. Phần quy cách này lập tức làm cho hai vị phó bộ trưởng và vô số đội trưởng, đội phó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sở Mộ thì im lặng ngồi một bên, hắn mơ hồ biết rõ, Duẫn Phong làm như vậy là có liên quan tới hắn. Lần này mời các ngươi tới đây là thương nghị phân bổ Sở Mộ tới đâu. Duẫn Phong vừa mới mở miệng đã khiến cho mọi người liên tục giật mình. Chỉ có Thượng Quan Hoa nhìn ngó khắp nơi, bộ trưởng, ta cảm thấy không cần thương nghị, để cho Sở Mộ gia nhập chiến đội thứ 8 chúng ta đi. Thượng Quan Hoa mở miệng nói. Trước đây ta và Sở Mộ đã từng thương lượng qua, Thượng Quan Hoa vừa mới mở miệng, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Nhưng có người lại ra vẻ đăm chiêu, Sở Mộ, có đúng như thế không? Duẫn Phong chuẩn bị một đống lớn lời nói, định nâng cao tầm quan trọng của Sở Mộ, lại bị một câu của Thượng Quan Hoa làm cho nghẹn lại. Hắn đành vội ho khan một tiếng, nhìn về phía Sở Mộ rồi dò hỏi. Thượng Quan Hoa vội vàng nhìn về phía Sở Mộ, nháy mắt mấy cái, ý tứ là muốn Sở Mộ phối hợp với hắn. Phải. Sở Mộ đành phải đáp lại, kỳ thực đối với mỗi một chiến đội trong chiến bộ hắn không hiểu một chút nào. Mà Thượng Quan Hoa lại trực tiếp mời hắn như vậy, trước đó quả thực cũng từng mời qua. Nếu như Sở Mộ nói không, sợ rằng Thượng Quan Hoa sẽ mất mặt, Sở Mộ cũng đắc tội với đối phương. Lại nói, cho dù khiến cho đối phương mất mặt, đắc tội với người ta thì Sở Mộ cũng không quá để ý. Chủ yếu là Thượng Quan Hoa mời hắn mà cũng không có ý khác, cho nên hắn đồng ý. Ngươi đã đồng ý thì như vậy đi. Từ ngay về sau ngươi là một thành viên của chiến đội thứ 8. Duẫn Phong gật đầu, nghiêm túc nói. Đồng Đình, sau này Sở Mộ sẽ là đội viên của đội ngươi. Phải đối xử như nhau, thứ hiện tại hắn cần làm nhất chính là tăng tu vi và thực lực lên. Đặc biệt nhắn nhủ một phen, thể hiện sự coi trọng của Duẫn Phong với Sở Mộ, khiến cho mọi người liên tục kinh ngạc không thôi. Bọn họ không quá rõ ràng vì sao bộ trưởng lại coi trọng một kiếm vương tứ tinh tới như vậy. Chẳng lẽ là con riêng của bộ trưởng? đương nhiên ai cũng không dám nói ra lời suy đoán như vậy. Bằng không khó trách khỏi bị bộ trưởng tra tấn một trầu. Vâng, bộ trưởng, thân thể Đồng Đình thẳng lên, nói, xem ra hắn cũng là một người hiểu ý. Vốn một hội nghị có vẻ long trọng cứ như vậy rất nhanh đã chấm dứt, rất là qua loa. Duẫn Phong phất tay đuổi mọi người đi, sau đó đi tới bên cạnh Sở Mộ, vỗ vỗ bả vai Sở Mộ rồi nói.